thiếu gia bị bỏ rơi, chương là cái tát trời giáng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc làm trong tổ trọng tài, coi như là những người tổ chức ấy, thì sẽ có một suất để đi lấy linh thạch. Tuy nhiên thì quá trình đại hội diễn ra thì cũng khá là thú vị khi mà cô nàng Hàm Yên cũng lọt được vào trong cái top tiến vào vòng trong sau 2 ngày thi đấu. Và trận đấu lần trước thì có người của bên phía Hồ Lô Sơn Cốc tham gia thi đấu, cho nên là cái biểu hiện của hạng danh vương khá là thiên vị cho cái mé của Hồ Lô Sơn Cốc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Người thiếu niên kia cũng không hề nhường nhịn, dùng dao đỡ lấy trưởng kiếm đang bổ xuống đầu mình, là dùng sức đối sức. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đã nghĩ ra ý tưởng của thiếu niên kia. Thiếu niên này ỷ vào chất lượng của thanh liễu diệp đao của mình tốt hơn so với trường kiếm của Bành Nghĩ Quý. Nhát đao này đã dùng đến 90% công lực của y, dường như muốn làm gãy thanh trường kiếm của Bành Nghĩ Quý. Sau đó thì hướng đao của đi không ngừng lại. Hướng đi của đao không ngừng lại, bổ xuống vai của Bành Nghĩ Quý. Nếu như nhát đao này mà chiếm xuống vai thật thì Bành Nghĩ Quý không chết, thì cũng bị đứt lìa một bên tay. Thật là một tiểu tử ác độc. Rất rõ ràng là người nhìn ra được ý đồ nhát đao này của thiếu niên kia, không chỉ có một mình Diệp Mặc. Hạng danh vương lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trận đấu này chỉ dành cho 2 người thì không chừng y đã muốn động thủ rồi. Diệp Mặc cười lạnh, người khác ra tay thì là ác độc, còn đệ tử môn phái họ thì là chiêu thức tốt. Diệp Mặc biết rằng người thực sự ác độc là Bành Nghĩ Quý, một đao kia của thiếu niên ấy chỉ muốn một cánh tay của đối thủ mà thôi, còn Bành Nghĩ Quý thì lại muốn cả mạng của thiếu niên này. Đinh một tiếng, không ngoài dự đoán của mọi người, lúc đao kiếm chạm nhau, trường kiếm của Bành Nghĩ Quý bị gãy thành 2 đoạn, mà trường đao của thiếu niên kia không ngừng chém xuống. Diệp Mặc nhìn thấy sau khi đường đao của thiếu niên kia chém xuống dường như còn cố ý lệch đi một chút, rõ ràng là y không muốn cánh tay của Bành Nghĩ Quý. Xem đến đây, Diệp Mặc không ngừng lắc đầu, chiêu này quả thực quá kém, nếu là hắn thì nhát đao này tuyệt đối sẽ không lệch, nếu có lệch thì cũng phải là lệch sang phía cổ của đối thủ. Nhát đao lệch này đúng là mạng của thiếu niên kia đã không còn. Quả nhiên dự đoán của Diệp Mặc không sai, sau khi trường kiếm của Bành Nghĩ Quý bị gãy, y không kinh hoàng mà còn vui mừng, đoạn kiếm còn lại trong tay trực tiếp đâm vào trái tim của thiếu niên kia, tốc độ nhanh như điện chớp. Diệp Mặc khẳng định thiếu niên kia không cách nào né tránh. Quả nhiên, sắc mặt thiếu niên kia biến đổi, thanh liễu diệp đao trong tay chệ xuống một chút nhưng vẫn chém xuống, vù một tiếng. Thanh đao trong tay thiếu niên kia như cắt đậu hủ, một cánh tay của Bành Nghĩ Quý rơi xuống, máu tươi vẩy ra. Thình thịch, gần như là đồng thời đoạn kiếm gãy của Bành Nghĩ Quý đâm vào ngực người thiếu niên. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện đoạn kiếm đó chưa hề đâm được vào, mà chạm vào ngực thiếu niên đó rồi rơi xuống. Tuy rằng đoạn kiếm gãy chưa đâm vào, nhưng thiếu niên đó đã bị đoạn kiếm gãy đập vào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng đi, đứng trên khán đài có chút lung lay. Diệp Mặc giật mình, không ngờ lại có áo giáp hộ thân, thiếu niên này đúng là không tồi. Cùng luyện công pháp không tệ còn chưa nói, lại còn có một cây đao tốt như vậy, thậm chí có loại hồi khí hoàn. Ngoài ra trên người còn mặc thêm một kiện áo giáp, nhưng không ngờ áo giáp mềm lại có thể ngăn được trường kiếm. Diệp Mặc vẫn có chút kinh ngạc, mặc dù là đoạn kiếm gãy nhưng do một người luyện võ trung kỳ huyền cấp đâm ra thì cũng không dễ dàng chặn lại. Mày, Bành Nghĩ Quý nhìn thấy mình mất một cánh tay mà đối thủ là thiếu niên hoàng cấp này không có chút vấn đề gì, lúc này tức giận không nói nên lời. Hơn nữa mất khá nhiều máu cho nên mặt càng tái nhợt như một tờ giấy. Thằng tiểu tử gian trá, không những mặc áo giáp lúc thi đấu mà còn mang keo cả thuốc hồi phục nội khí. Là ai nói với mày trong cuộc thi có thể dùng thuốc hồi phục? Chẳng lẽ sư phụ mày không dạy mày hay sao? Đây là cuộc thi chứ đâu phải cuộc chém giết. Mày liên tiếp phạm quy không cần nói, ra tay ác độc như thế. Hôm nay tao sẽ chém đứt một tay của mày, để xem súc sinh nhà mày có mấy lá gan, lại còn kiêu ngạo. Trên ghế trọng tài, một lão già hơn 60 tuổi đứng bật dậy, chỉ thẳng vào thiếu niên kia quát lớn. Nói xong không ngờ rút thanh trường kiếm đi sòng sọc về phía lôi đài, xem ra thực sự là muốn động thủ. Tuy nhiên nhìn trang phục trên người ông ta thì trọng tài này cũng là người của Hồ Lô Cốc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào dám nói gì vào lúc này. Một bên là Hồ Lô Cốc đứng đầu 6 môn phái ngoại ẩn, một bên chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi của một môn phái nhỏ. Người thiếu niên kia cắn môi nắm liễu diệp đao một câu cũng không nói. Ông nội mày cũng muốn xem lão thất phu mày có mấy lá gan, dám lên lôi đài, dám đứt một cánh tay của đệ tử tới thi đấu. Hôm nay ông mày đứng ở đây, mày dám bước một bước lên lôi đài, ông mày sẽ cho mày có đi mà không về. Lúc này một âm thanh lời biếng vang lên. Tăng Chấn Hiệp ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, y cảm thấy qua mấy ngày tiếp xúc, bản thân hắn cũng coi như có chút hiểu biết về con người Diệp Mặc, cách đối nhân xử thế hay làm việc cũng không kiêu ngạo, quan trọng là không phá hắn. Một khi động tới hắn rồi thì hắn không nể nang bố con thằng nào. Nhưng hắn lại không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Vậy thì vì sao có thể vì không rõ chuyện gì mà lại đi đắc tội với hổ lô cốc hùng mạnh kia? Coi như hắn là trọng tài, nếu như nói một câu công bằng, thì với tính cách của Diệp Mặc, hắn cũng không nói những lời kiêu ngạo láo toét như thế. Nhưng Tăng Chấn Hiệp lại hiểu ra rằng Diệp Mặc đang cố ý, hắn đang khiêu khích với hổ lô cốc, nói không chừng trong lòng hắn thậm chí còn đang định tiêu diệt toàn bộ bọn hổ lô cốc và Nam Sơn Uông Gia. Nghĩ tới đây, Tăng Chấn Hiệp chợt dùng mình một cái, ác thật, đã tính toán tiêu diệt hạng danh vương của hổ lô cốc. Trong lòng của Tăng Chấn Hiệp đoán hạng danh vương, nếu sớm biết Diệp Mặc lợi hại như thế mà vẫn còn quả quyết như vậy thì chắc chắn y sẽ không dám chính diện nhằm vào như thế. Trong mắt Phong Vũ cũng lóe lên một tia hy vọng, nhưng nó mau chóng vụt tắt, dường như y không nghe thấy lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười lạnh lùng, cách suy nghĩ của hắn không phải là tất cả dự đoán của Tăng Chấn Hiệp, nhưng cũng không phải không đúng chút nào. Hắn đúng là muốn tiêu diệt hạng danh vương, nếu hồ lô cốc dám động thủ hắn cũng không ngại tiêu diệt toàn bộ. Đây là một cơ hội tốt. Diệp Mặc không phải là một mình có thể chống lại được toàn bộ ẩn môn, nhưng hắn chắc chắn về chuyện hổ lô cốc thì sẽ không có bao nhiêu sự giúp đỡ của đồng đạo, bởi vì việc bọn chúng làm quá ngang ngược. Cho nên không có sự hỗ trợ của người khác, cho dù là hạng danh vương có lợi hại hơn Uông Lãnh Thiện, hắn tiêu diệt mười mấy người của hổ lô sơn cốc này hẳn là không thành vấn đề. Đoạt một cái, gần như mọi ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Mặc. Rất nhiều người biết Diệp Mặc, nhưng gần như không ai nghĩ rằng hắn ngang nhiên đứng ra tát mạnh một phát vào mặt của hổ lô cốc như vậy. Tên trọng tài hồ lô cốc kia muốn chấm đứt một cánh tay của chàng thiếu niên, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Người khác không biết tới sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng thân là một cao thủ cấp cao của hồ lô cốc thì không thể không biết, cho nên ánh mắt của y lúc này nhìn về phía hạng Giang Vương đang chờ chỉ thị của phó cốc chủ. Tất cả hàng vạn người trong hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, thậm chí là những người đang thi trên võ đài cũng phải tạm thời ngừng lại. Tới tham gia đại hội lần này không chỉ toàn là người ẩn môn, phần lớn đều là những nhân vật nổi tiếng và lão làng trên thế giới. Nhiều người trong số này không biết tới Diệp Mặc, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên Diệp Mặc, cho nên rất muốn nhìn xem rốt cuộc người nào lại không coi hổ lô sơn cốc ra gì như vậy. Tuy rằng biết rõ lời phán đoán của trưởng lão hổ lô cốc là không công bằng, nhưng mọi người có mặt đều biết công bằng hay không công bằng phải dựa trên thực lực mà nói. Các đệ tử của hồ lô cốc có thể không cẩn thận giết chết đối thủ, nhưng đối thủ khác thì không thể vì không cẩn thận mà động tới đệ tử hồ lô cốc được. Sắc mặt hạng danh vương trở nên xanh mét, y đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ vào Diệp Mặc lớn tiếng nói: Diệp Mặc, cậu là trọng tài, võ đài này sử dụng thuốc hồi phục công lực rõ ràng là chuyện không công bằng, tại sao lại ngăn cản trọng tài tiếp tục? Diệp Mặc cười lạnh: sử dụng thuốc hồi phục công lực là không công bằng, đó là vì hồ lô cốc của ông không có thuốc hồi phục công lực mà thôi. Hạng danh vương, tôi là trọng tài, làm sao tôi lại không thấy thuốc hồi phục công lực không thể dùng chứ? Chẳng lẽ tới lúc ông và các đối thủ của mình kẻ sống người chết thì mới cần ăn thuốc hồi phục công lực sao? Diệp Mặc châm chọc hỏi. Lúc này gã đàn ông trung niên vẫn đi sau hạng danh vương nói nhỏ mấy câu. Hạng danh vương hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Gã thanh niên kia ôm quyển nói: anh Diệp, tôi là Nghiêm Khai, trưởng lão đối ngoại của hồ lô cốc. Trong trận đấu ngày hôm nay, sử dụng thuốc hồi phục công lực rõ ràng là không đúng. Bây giờ cho dù là thi đấu thể thao cũng cấm sử dụng chất kích thích. Vì tiểu huynh đệ này sử dụng thuốc hồi phục công lực cũng như thuốc kích thích vậy, cho nên là đã phạm quy. Nói xong, ánh mắt Nghiêm Khải nhìn về phía Phong Vũ, gã ta trông cậy Phong Vũ cũng nói đỡ vài lời, nhưng Phong Vũ không thèm chú ý tới y, vẫn dán mắt vào tập tài liệu của trận đấu. Diệp Mặc thì vẫn giữ bộ dáng uể oải mà nói: thi đấu thể thao quốc tế, cấm dùng thuốc kích thích thì không sai, nhưng trong những quy định rõ ràng trên nội quy thi đấu ẩn môn này, tại sao tôi không nhìn thấy những điều lệ cấm? Thứ hai, thi đấu quốc tế có tính tới cấp bậc hay không? Tại sao tôi lại thấy có một người trung kỳ huyền cấp đối với một thiếu niên hậu kỳ hoàng cấp vậy? Thứ ba, chính mắt tôi đã nhìn thấy trọng tài của cuộc thi quốc tế có thể lên võ đài để giáo huấn người thi đấu sao? Hắn cho rằng mình là Diêm Vương hay sao chứ? Tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng Diệp Mặc thấy thất vọng, không ngờ cái tên hạng danh vương tính nóng này lại không có xông lên đánh nhau, khiến hắn có cớ giết chết lão già này. Nhưng hắn cũng không thể chủ động đi tới chỗ hạng danh vương được. Ai, tôi là trọng tài, lẽ nào thành viên thi đấu phạm quy tôi lại không thể làm gì hay sao? Gã kia tiến thoái lưỡng nan, ở chỗ của gã không phải là trọng tài hồ lô sơn cốc, gã cũng là một trưởng lão của hồ lô cốc, thật không ngờ hôm nay quá mất mặt. Diệp Mặc đứng lên khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ông nhắc tôi mới nhớ, tôi là một người trọng tài, là trọng tài thì đương nhiên có phạm quy hay không, tôi có thể quản. Phong Vũ vừa thấy Diệp Mặc đứng lên lập tức biết có gì đó không ổn, gã không chút nghĩ ngợi liền ngăn trước người, trưởng lão hổ lô sơn cốc kia lớn tiếng nói. Diệp Mặc là trọng tài, ông là trọng tài phụ, lùi xuống đi. Trọng tài Diệp, nè mặt tôi, lần này bỏ qua đi. Gã trưởng lão kia đương nhiên hiểu ý của Diệp Mặc, bây giờ Phong Vũ lại giúp ông ta cản lại thì sao còn dám nhiều lời, mau chóng chuột rút. Diệp Mặc lạnh lùng nói, Lần này Lễ Mạt Phong môn chủ tha cho anh một lần, lần sau thì không có cơ hội tốt như vậy đâu. Trong lòng Phong Vũ hiểu rõ, một ngày Diệp Mặc làm bị thương trưởng lão của Hồ Lô Cốc thì chính là rơi vào cái bẫy của cửa tử, mà thư viện cửu minh của gã còn ở đây, nên lúc này mà Diệp Mặc với Hồ Lô Cốc đánh nhau thì y cũng chẳng có lợi ích gì. Được rồi, bây giờ trận đấu tiếp tục. Trong trận đấu mọi người không cần phải quá nặng tay, hãy khoan dung độ lượng mà chơi. Phong Vũ vung tay lên nói. Thấy Phong Vũ cũng không nói giúp mình, sắc mặt Hạng Dinh Vương chẳng vui vẻ gì. Ông ta sở dĩ nhẫn nhịn không đứng ra giao đấu cùng Diệp Mặc là vì ông ta biết sự lợi hại của Uông Lãnh Thiện. Với bản lĩnh của Uông Lãnh Thiện thì bị Diệp Mặc giết không phát ra chút tiếng động nào. Hơn nữa toàn quân của Uông gia đều bị diệt hết là một điều đáng sợ. Hạng Dinh Vương tự nhận là mình lợi hại hơn Uông Lãnh Thiện một chút, nhưng cũng không thể giết Uông Lãnh Thiện mà không gây ra ồn ào, sau đó cũng không tổn hại đến một sợi lông. Lần này không phải Hồ Lô Cốc chỉ có một mình y đến, tổng cộng có đến 5 đệ tử ruột, đây có lẽ chính là tương lai của Hồ Lô Cốc, thậm chí có một tên là thiên tài trong số những thiên tài. Nhỡ những người này đều bị tên Diệp Mặc này giết thì y sẽ trở thành tội nhân của Hồ Lô Cốc. Đã đánh giá thấp hắn rồi, Hạng Danh Vương không ngờ Diệp Mặc lại có thể giết Uông Lãnh Thiện. Hơn nữa Uông Lãnh Thiện bị giết, Phong Vũ và Hạng Danh Vương vẫn là đứng trên một tư tưởng rất kiên định. Đây cũng là lý do mà Hạng Danh Vương chần chờ. Hạng Danh Vương bây giờ rất hối hận, nếu sớm biết thì buổi tối hôm trước trên đại hội đang ngăn cản không cho y đi. Trước đây cũng Uông Lãnh Thiện và mình kết hợp với nhau, thậm chí trong cuộc giao lưu còn có rất nhiều người muốn vây lấy Diệp Mặc, nhưng cơ hội đã trôi qua không còn lại nữa. Bây giờ muốn động thủ với Diệp Mặc, Hạng Danh Vương chắc chắn là người có thể giúp đỡ Hổ Lô Sơn Cốc không vượt quá 10 người. Đây cũng là lý do tại sao khi mà Nghiêm Khải khuyên bảo, ông ta tuy rất giận nhưng phải cố gắng kìm lại. Ông ta đồng ý những lời Nghiêm Khải nói, Diệp Mặc là cần phải giết nhưng không phải giết bây giờ, nhất định phải giết ở chỗ không người mới được. Sư huynh, bây giờ cứ để cho tên Diệp Mặc kia ra oai một chút đi, buổi chiều còn có một vòng đấu nữa, tôi sẽ để cho Lục Nhiễm lên đấu trường với con bé Hàn Yên kia. Với bản lĩnh của Lục Nhiễm hoàn toàn có thể giết chết cô ta trước khi cô ta kịp phản ứng. Đây là thi đấu võ đài, coi như Hàn Yên bị giết, Diệp Mặc cũng không cách nào ra mặt. Nghiêm Khải thấy sắc mặt Hạng Danh Vương sầm xuống một cách đáng sợ liền nhỏ giọng hiến kế. Hạng Danh Vương nghe vậy gật đầu, được, buổi chiều giết chết con bé Hàn Yên kia, để ta xem hắn làm thế nào. Về phần bản thân Diệp Mặc, Nghiêm Khải lại nhỏ giọng nói, Diệp Mặc thì không cần phải gấp, buổi tối trở về chúng ta hãy nói, tôi có cách khiến hắn chết không toàn thây, hơn nữa lưu xả kia cũng phải thuộc về sản nghiệp thế tục sau này của Hồ Lô Cốc ta. Lúc này trên khán đài một tràng tiếng cười khanh khách chuyển đến, Diệp Mặc đứng ra khiêu khích Hồ Lô Cốc coi như xong. Cái khiến mọi người giật mình hơn chính là Hồ Lô Cốc chịu cú thiệt thòi lớn như vậy, một người tính tình lúc nào cũng nóng nảy như Hạng Danh Vương, không ngờ lại nhẫn nhịn, rốt cuộc cái tên Diệp Mặc này là thần thánh phương nào. Mọi người đều gặng hỏi, ngồi ở Tam Thập Lục Giang, Hàn Yên cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô biết là Diệp Mặc rất có bản lĩnh, thậm chí có thể kết giao với những người như Tăng Chấn Hiệp, nhưng không ngờ rằng sau khi Diệp Mặc công khai đánh một tát vào mặt của Hồ Lô Sơn Cốc, thì Hồ Lô Sơn Cốc kia lại bỗng nhiên kìm cơn nóng giận. Sau khi Tử Như nhìn thấy Diệp Mặc ở một góc cuối cùng trên võ đài, ý thức vô ý thức vẫn mỏ mẫm cánh tay đã bị đứt theo bản năng, trong lòng còn sợ hãi, lo lắng với đạo cô xinh đẹp bên cạnh. Sư phụ, cái tên Diệp Mặc kia rốt cuộc là từ đâu tới, ngay cả Hạng Danh Vương của Hồ Lô Cốc mà cũng không dám đối đầu với hắn, liệu hắn có nhận ra con hay không? Đạo cô xinh đẹp kia hít một hơi thật dài, cô ta biết Diệp Mặc không phải hạng người mà có thể gây với các cô, nhưng cũng thật không ngờ là ngay cả Hồ Lô Cốc cũng không dám chạm vào hắn. Đến bây giờ khi nghe Tử Như hỏi, đạo cô này trầm ngâm một lát mới nói, hắn sớm đã nhận ra con rồi, nhưng hắn chưa động thủ mà thôi, xem ra hắn coi thường không đáng động thủ, ta nghi rằng lần trước hai người chúng ta đi tới buổi đấu giá cũng bị hắn nhận ra, tên thanh niên này thực sự rất lợi hại. Sư phụ, lần trước người nói đúng, may mắn là người đã kịp thời từ chối Thiên Long Đầu, đưa con rời khỏi Senna, nếu không chúng ta đã sớm chết rồi. Nghe lời sư phụ nói, Tử Như hạ giọng đầy sợ hãi. Ngoài tiếng của hai người con gái nói chuyện ra thì khắp các mặt trong ngõ ngách, một người con gái đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ở trong lòng thầm than, hắn thật là lợi hại. Nhưng mà mình vẫn phải vì một viên thăng huyền đan mà liều mạng, mình thực sự không biết tại sao. Thù của Tống gia mình lại phải đi báo, là bởi vì mình cũng mang họ Tống hay sao? Vì họ Tống ở Yên Kinh nhiều như vậy, tại sao không ai đi báo thù mà lại phải gánh trên vai một đứa con gái nhỏ bé như mình chứ? Lúc này thiếu niên trên lôi đài cũng đã tỉnh táo lại, anh ta biết nếu không phải là nhờ Diệp Mặc thì anh ta không tàn là cũng phế. Thiếu niên này đi xuống lôi đài, đi tới trước mặt Diệp Mặc thi lễ. Vạn bối là Trương Hoa của Quảng Dược Tự, võ đang, cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối. Cậu tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi. Diệp Mặc gật đầu nói, hắn biết rõ có rất nhiều địa phương không hề nổi danh, nhưng cũng không có nghĩa là họ không có truyền thừa. Tuy rằng hắn đã từng nghe về núi Võ Đang, nhưng chỉ có điều đây vẫn là lần đầu tiên nghe về Quảng Dược Tự. Từ cái tên Diệp Mặc có thể đại khái suy đoán ra được nơi này hẳn là có liên quan tới thuốc, có trách cậu ta lại có đan dược hồi khí. Tuy rằng Diệp Mặc không nhìn sắc mặt của Hạng Danh Vương, hắn cũng biết Hồ Lô Cốc ăn thiệt thòi như vậy chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Chỉ có điều hắn lại không biết bọn chúng muốn xuống tay như thế nào. Mặc dù Phong Vũ đứng ra nói chuyện muốn mọi người phía dưới trận đấu cố gắng ôn hòa một chút, nhưng bởi vì danh sách chỉ có 20 người thôi, cho nên trận đấu chẳng những không ôn hòa đi, ngược lại càng kịch liệt hơn. Chỉ cần lên tới đây là có thể sử dụng tất cả thủ đoạn. Giờ trận thi đấu luân phiên này kết thúc đã có 7 người bị thương nhẹ, 5 người bị trọng thương, thậm chí một người chết. Chỉ có điều không phải ai cũng để ý tới điều này, đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn càng không để ý tới. Mặc dù có bài vôn phái ước gì Diệp Mặc nhảy ra quản chuyện một chút, nhưng Diệp Mặc dường như không nhìn thấy. Hắn muốn quản thì cũng phải quản Hồ Lô Cốc kìa, về phần môn phái khác nếu đã lựa chọn tham gia thì phải tự mình gánh chịu trách nhiệm chứ. Từ lúc nghỉ trưa thì đã là khoảng 1 giờ chiều rồi. Anh Diệp, tôi cảm giác dường như anh cố ý nhắm vào Hồ Lô Cốc, anh và bọn chúng có thủ án gì sao? Lúc ăn cơm Hàn Yên nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi từng giết không ít người của ẩn môn, Hồ Lô Cốc là phải ngẩng đầu. Hạng Danh Vương nhất định sẽ không buông tha cho tôi, đồng thời tôi cũng không bỏ qua cho ông ta. Chỉ có điều hôm nay Hạng Danh Vương nhịn được, cho nên tôi đoán là cho dù bọn chúng có muốn động thủ cũng là chuyện diễn ra sau đại hội lần này. Anh Diệp, anh phải cẩn thận một chút. Sư phụ tôi nói Hồ Lô Cốc là môn phái đứng đầu của ngoại ẩn, có rất nhiều cao thủ, phái hợp lưu xa mới sánh bằng được. Hàn Yên lo lắng nói. Cô cũng không cần phải lo, nếu ông ta không nể nang tôi, sáng nay khi tranh tài đã phải động thủ rồi, cô chỉ cần để ý tới trận đấu của mình là được. Diệp Mặc nói tới đây liền dừng lại. Hàn Yên lo lắng nhìn Diệp Mặc hỏi, sao vậy anh Diệp? Cô biết Hồ Lô Sơn Cốc lợi hại, cho dù Diệp Mặc có lợi hại mấy thì cũng chỉ có một mình thôi. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên nói, Hạng Danh Vương của Hồ Lô Cốc tính tình nóng nảy, hôm nay Hồ Lô Cốc bị mất mặt mũi như vậy mà bọn chúng lại không làm gì tôi. Hàn Yên, tôi nghi ngờ buổi chiều có thể họ sẽ động thủ với cô. Động thủ với tôi? Từ khi bắt đầu đến giờ tôi đều cùng một chỗ với anh, bọn họ động thủ thế nào được? Hàn Yên kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc thận trọng nói, với năng lực của Hồ Lô Cốc, khẳng định là có thể sắp xếp một cao thủ đánh với cô một trận. Nếu thật đúng như vậy thì trận đấu buổi chiều của cô không thể lạc quan. Trong lòng bọn chúng ôm hận với tôi, nói không chừng sẽ ra tay rất độc ác với cô có thể lựa chọn rời khỏi trận đấu. Hàn Yên lắc đầu nói, anh Diệp, tôi đến Quỷ Thành mấy ngày đã nhìn thấy rõ ràng, thế giới này nói thẳng ra vẫn coi trọng thực lực. Tôi có thể lui một lần nhưng không thể lui lần hai. Có một số việc sớm muộn vẫn phải đối mặt. Mục đích ban đầu của tôi là thăng huyền đan, nhưng hiện tại đã lên tới huyền cấp. Thật ra thì không cần tới đan dược nữa. Chỉ có điều nếu khiếp sợ chiến đấu thì đối với tu luyện sau này của tôi không có chỗ tốt. Hơn nữa cho dù đánh nhau với đệ tử Hồ Lô Cốc thì tôi chưa chắc cũng đã xảy ra chuyện gì. Hàn Yên nói như vậy không phải chỉ là nói mạnh miệng. Diệp Mặc dạy cho cô ba chiêu kiếm thức đã có thể thi triển bước đầu. Diệp Mặc gật đầu, hắn cho rằng Hàn Yên nói rất đúng. Trong tình huống không biết đối thủ mà đã sợ chiến đấu thì như vậy tâm lý thực sự không tốt. Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền lấy vật liệu ra chế tạo hai lá bùa đao gió ngay tại chỗ, sau đó đưa ngay cho Hàn Yên. Cô cầm lấy hai lá bùa này, nếu chẳng may gặp phải tình huống nguy cấp thì ném hai lá bùa này ra, sau đó hô một chữ lâm nhỏ là được. Diệp Mặc sợ hỏa cầu phù sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn liền đưa cho cô ta hai cái lá bùa đao gió. Vẻ mặt của Hàn Yên đầy nghi hoặc. Nhận lá bùa của Diệp Mặc có chút xấu hổ nói, anh Diệp, thế này có phải mê tín quá không chứ? Hàn Yên tu luyện cổ võ tuy rằng là cũng biết bùa của đạo môn, nhưng dùng bùa để đối địch thì quả thực là có phần giống như trò đùa vậy. Nếu không phải cái này là do Diệp Mặc lấy ra, thậm chí là cô còn tưởng rằng mình gặp phải bọn bịp bậm của giang hồ. Phần lớn bùa của đạo môn thì đều là một ít bùa cầu bình an rồi bùa tình yêu, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói về loại bùa có thể công kích. Diệp Mặc cười nhạt, nếu cô tin tôi thì giữ lại để đối địch. Hàn Yên cười rồi cất hai lá bùa đó đi. Cảm ơn anh Diệp, trừ ông nội tôi và sư phụ tôi thì người tôi tin nhất chính là anh. Nếu đệ tử Hồ Lô Cốc hạ sát thủ với cô thì cô cứ giết không cần lo lắng. Bỗng nhiên Diệp Mặc bổ sung thêm một câu. Trận đấu buổi chiều chỉ có 40 người tham gia, hơn nữa 40 người này đã vượt qua một vòng đấu loại. Trận đấu của Hàn Yên là ở phía sau. Diệp Mặc phát hiện dường như người con gái lạnh lùng mà hắn đã cứu được từ trong mộ ra khá là lợi hại. Cô ta đánh rất đơn giản nhưng đã đả bại đối thủ có tu vi ngang ngửa với cô ta. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nội khí của cô ta dường như hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Hắn liền nhíu mày. Chẳng lẽ cái này có liên quan đến pháp khí âm dương ngư hoặc là cái ngọc giản mà cô ta cầm hôm qua sao? Không thích hợp lắm. Mấy thứ đó hắn đều đã cẩn thận dùng thần thức tra xét, không thấy bất kỳ điểm nào kỳ lạ cả. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Diệp Mặc cũng không tiện hỏi người phụ nữ kia lấy đồ ở đâu ra hay là đưa ra cho hắn xem. Chỉ có điều vận khí của người con gái áo tím kia không tốt lắm, cô ta gặp một võ giả có tu vi huyền cấp, cuối cùng ở trong tình trạng phong hết phi đao mà vẫn bị đánh xuống khỏi lôi đài, không có cách nào bước vào top 20. Lúc này Tăng Chấn Hiệp ở trước mặt Diệp Mặc khẽ nói, tôi vừa mới lấy được danh sách, người đấu với Hàn Yên chính là Lục Nhiễm của Hồ Lô Cốc, người này là tuyển thủ hạt giống xếp hạng thứ hai. Tôi dám khẳng định là Hồ Lô Cốc cố ý như vậy, mục đích của họ là muốn hạ độc thủ với Hàn Yên. Lục Nhiễm có tu vi huyền cấp hậu kỳ, đã sắp vào huyền cấp đỉnh rồi, trận chiến này Hàn Yên thực sự không thể lạc quan. Tôi còn nghĩ tại sao hôm qua hạng danh vương không nói gì, hóa ra là có chuyện như vậy. Diệp Mặc âm trầm cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Anh Tăng, không cần lo lắng, cho dù Hàn Yên không địch lại, tên Lục Nhiễm kia cũng không cách nào làm gì được cô ấy đâu. Tôi không tin một Hồ Lô Cốc lại có khả năng liều mạng với tôi. Một câu cuối cùng Diệp Mặc nói chẳng khác gì tự lẩm bẩm, ngược lại những lời hắn nói là sự thật. Hắn cho Hàn Yên hai lá bùa đao gió, tuy rằng loại bùa này dùng để đối phó với cao thủ có tu vi địa cấp thì không có tác dụng, nhưng đối phó với cao thủ huyền cấp thì vẫn có thể đánh bất ngờ. Uống chi hắn còn dạy cho Hàn Yên mấy chiêu sát thủ, hắn khẳng định chỉ cần Hàn Yên đánh thành thạo mấy chiêu kiếm này, cho dù đánh không lại thì cũng không bị thua đến mức khó coi. Còn nữa, Hàn Yên còn có một cái vòng phòng ngự, bọn họ nhất định không cách nào ám toán được Hàn Yên. Có mấy thứ này bảo vệ, Diệp Mặc không tin là Lục Nhiễm kia có bao nhiêu lợi hại. Trận đấu kế tiếp là trận giữa người thanh niên tên Trương Hoa với một võ sĩ hoàng cấp hậu kỳ đỉnh cao. Tuy rằng võ giả kia không tồi nhưng đối mặt với đao ảnh như điên cuồng của Trương Hoa thì dễ dàng bị đánh bại. Sau Trương Hoa, trận tiếp theo là của Hàn Yên. Tuy Diệp Mặc không biết Lục Nhiễm nhưng sau khi Lục Nhiễm lên lôi đài thì Diệp Mặc lập tức biết đây là một kẻ lợi hại. Tuy rằng mấy ngày nay hắn không biết những tên này nhưng khi họ có mặt trên sân đấu thì Diệp Mặc vẫn nhìn rõ. Ngoài trừ Lục Nhiễm mà Diệp Mặc vốn không biết tên ra còn có hai người nữa. Một chính là Thạch Trọng Chi của Thư viện Cửu Minh, còn một người là Tăng Hy Hậu, đệ tử thân truyền của Tăng Chấn Hiệp. Ba người này có thể đứng vào trong top 5. Hàn Yên vừa nhìn thấy Lục Nhiễm lên lôi đài thì cô lập tức biết được suy đoán của Diệp Mặc là đã biến thành sự thật. Cô dưới sự quan sát hai ngày này đương nhiên cũng biết người nào lợi hại. Lục Nhiễm này chính là một trong mấy người lợi hại nhất. Ban đầu mỗi lần Hàn Yên lên lôi đài đều cung tay làm lễ chào hỏi, nhưng khi cô biết Lục Nhiễm là đệ tử Hồ Lô Cốc, hơn nữa còn được cố ý phái ra để hại cô, thì ngay cả ôm quyền cô cũng lười làm. Lục Nhiễm nhìn chằm chằm vào Hàn Yên cười lạnh, cô tên Hàn Yên phải không? Không ngờ được quản hoàng môn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay lại có thể bước vào top 20. Đây là may mắn của cô, nhưng cũng là bất hạnh của cô. Cô bất hạnh vì gặp phải tôi. Chỉ có điều nể tình cô là con gái, cô có thể chui qua háng tôi mà đi, tôi tha cho cô lần này. Hàn Yên cười lạnh một tiếng giống như hoàn toàn không nghe thấy, trường kiếm trong tay trực tiếp mang theo vô số kiếm ảnh, đâm về phía Lục Nhiễm. Thấy Hàn Yên ngay cả nói cũng lười, sắc mặt của Lục Nhiễm càng trở nên lạnh lùng. Cho mặt mũi mà còn không muốn, thế thì cô chết mẹ cô đi. Nói xong hắn mang trường kiếm trong tay đồng dạng đâm ra mấy đạo kiếm quang, kiếm ảnh của Hàn Yên gặp kiếm quang của Lục Nhiễm thì đều tản đi giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời liền tan vậy. Tăng Chấn Hiệp ngồi trên ghế trọng tài quan sát liền biến sắc lập tức nói, trong tay Lục Nhiễm đang cầm Khứ Trần kiếm, đây là một trong ba danh kiếm của Hồ Lô Sơn Cốc, trường kiếm của Hàn Yên ngàn vạn lần không thể va chạm vào kiếm của gã. Dường như để nghiệm chứng lời nói của Tăng Chấn Hiệp, ông ta còn chưa dứt lời những tiếng trường kiếm va chạm vang lên. Không ngờ trường kiếm của Hàn Yên và Khứ Trần kiếm trong tay Lục Nhiễm liên tiếp va chạm với nhau, nhưng điều khiến Tăng Chấn Hiệp thấy kỳ lạ là trường kiếm trong tay Hàn Yên không tổn hại chút nào. Tăng Chấn Hiệp thở phào một cái, thoáng nhìn qua Diệp Mặc, tôi thực sự đã quên mất là anh Diệp có rất nhiều binh khí tốt. Tuy rằng trường kiếm của Hàn Yên không bị chém gãy, nhưng lúc này trong lòng Hàn Yên lại trầm hẳn xuống. Lục Nhiễm này chẳng những kiếm thuật cao hơn nhiều so với cô, hơn nữa so về nội khí cô không có khả năng là đối thủ của gã. Chỉ va chạm mấy cái vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến cô phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lục Nhiễm thì nha răng cười gằn một tiếng, tiện nhân, chết đi. Không ngờ khi Hàn Yên còn chưa dùng hết chiêu thức, nội khí còn chưa kịp hồi phục thì kiếm của gã đã phát ra. Một lần nữa, mũi kiếm trực tiếp đâm thẳng về phía ngực của Hàn Yên. Trong lòng Hàn Yên cảm thấy lạnh lẽo, cô đã cố gắng đánh giá cao Lục Nhiễm rồi, nhưng cô phát hiện chênh lệch giữa mình và gã vẫn còn quá lớn. Dưới một chiêu vừa rồi cô liền rơi vào tình huống xấu, không ngờ Lục Nhiễm có thể trong tình trạng cô còn chưa sử dụng xong chiêu thứ nhất thì đã kết thúc, mũi kiếm liền phát ra đạo kiếm quang thứ hai. Nhưng lúc này ngay cả năng lực né tránh cô cũng không có, chỉ có thể nhìn kiếm quang đâm tới nhưng lại không thể dùng được bất kỳ một sát chiêu nào. Ngay cả khi Hàn Yên tuyệt vọng, cổ tay bỗng nhiên tự động phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành một vòng phòng hộ ngay trước mặt cô. Tuy rằng vòng phòng hộ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng đúng lúc chặn lại kiếm quang của Lục Nhiễm. Kiếm quang ngừng lại một chút rồi tiếp tục đâm xuyên qua vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ lập tức biến mất. Chính trong giây lát này, Hàn Yên một lần nữa tập hợp nội khí, thi triển một chiêu kiếm thức Diệp Mặc đã dạy cô. Trong nháy mắt khi Lục Nhiễm thấy mũi kiếm của mình bị một vòng phòng hộ tự nhiên xuất hiện ngăn cản, trong lòng gã liền cảm thấy kinh hãi. Nhưng vòng phòng hộ dường như chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, điều này khiến Lục Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chiêu thức đó đã yếu hơn, nhưng gã tin chắc Hàn Yên tránh không thoát. Hàn Yên phát ra thập kiếm thức, 10 đạo kiếm quang nổi lên cuồn cuộn trực tiếp hướng về Lục Nhiễm. Bởi vì chiêu thức của Lục Nhiễm đã yếu đi, 10 đạo kiếm quang của Hàn Yên hoàn toàn ngăn được kiếm quang của Lục Nhiễm, đồng thời không hề dừng lại mà tấn công về phía trước. Lục Nhiễm không ngờ được Hàn Yên có thể thi triển kiếm pháp lợi hại như thế, gã vội vàng lùi về phía sau đồng thời đưa kiếm đón đỡ. Không thể không nói năng lực ứng phó của gã mạnh hơn nhiều so với Hàn Yên, bởi vì gã lùi nhanh mà phòng thủ cũng nhanh, 10 đạo kiếm quang chỉ rạch lên vài vết máu trên người gã. Rời khỏi phạm vi kiếm quang, Lục Nhiễm cảm thấy kinh sợ. Chứ không nói đạo kiếm quang kia đột nhiên bị cản lại, sao Hàn Yên lại có kiếm quyết lợi hại như vậy, hơn nữa còn có thể đâm gã bị thương. Quyết không thể cho cô ta cơ hội thứ hai. Lục Nhiễm căn bản không để ý mấy vết thương nhỏ trên người, trực tiếp phát ra một đoàn kiếm quang, mang theo âm thanh giống như tiếng sấm sét đánh về phía Hàn Yên. Diệp Mặc thấy vậy trong lòng thầm than, bản thân mình dạy cho Hàn Yên thập kiếm thức này tuy rằng là lợi hại, nhưng tiếc là cô ta chỉ học được chút da lông. Nếu không dù Lục Nhiễm có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng né tránh, bởi vậy có thể thấy được, bách kiếm thức và loạn kiếm thức sau đó thì cô càng không thành thạo chút nào. Hàn Yên đã biết được sự chênh lệch giữa mình và Lục Nhiễm, hơn nữa trong lòng cô hiểu rất rõ, Diệp Mặc dạy cô ba chiêu kiếm, cô chỉ học có chút da lông, thậm chí ngay cả da lông cũng không tính. Cô biết dựa vào kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Nhiễm, cho nên sau khi kiếm thứ nhất ép Lục Nhiễm lùi lại, cô không hề nghĩ ngợi đánh ra kiếm thứ hai. Tuy rằng bách kiếm thức tu luyện cao nhất có thể phát ra cả 100 đạo kiếm khí như thực chất, nhưng Hàn Yên chỉ có thể phát ra 20 đạo kiếm khí mà thôi, so với thập kiếm thức thì chỉ hơn có chục đạo. Bởi vì Hàn Yên biết tu vi của mình kém hơn nhiều so với Lục Nhiễm, cho nên kiếm thứ nhất không có tác dụng lập tức xử chiêu thứ hai. Mà Lục Nhiễm thì lại không ngờ được trong lúc Hàn Yên vội vàng cấp bách có thể ngăn cản kiếm quang của mình, thậm chí còn dùng kiếm quyết phát ra 10 đạo kiếm khí, cho nên gã bị bức lui, thậm chí chịu một ít vết thương nhẹ. Chỉ có điều Lục Nhiễm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khi lui về liền sử dụng đòn sát thủ của mình, đồng thời mang theo kiếm quang đánh về phía Hàn Yên, cuối cùng không ngờ va chạm với kiếm khí do Hàn Yên phát ra, trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra tung tóe. Nội khí của Hàn Yên thua kém hơn nhiều, cô lập tức cảm giác được áp lực tuyệt đối đè xuống. Áp lực kiếm khí điên cuồng khiến cô không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều Hàn Yên lại cắn răng không lui về phía sau nửa bước, cô biết mình một khi lui về phía sau thì chính là thua. Cô tuyệt đối là không có lực sử đến kiếm thứ ba. Lúc này nội khí của cô đã tiêu hao gần hết, Lục Nhiễm kia quá lợi hại. Tuy rằng Lục Nhiễm hoàn toàn chặn được chiêu này của Hàn Yên, thậm chí còn chiếm thượng phong, nhưng góc độ kiếm khí của Hàn Yên xảo quyệt. Chờ sau khi gã hoàn toàn hóa giải được kiếm khí của Hàn Yên thì Hàn Yên đã đứng vững lại. Lâm Lâm. Bất kể là bùa của Diệp Mặc cho có tác dụng hay không, Hàn Yên ngay lúc đứng vững lại lập tức ném ra đòn sát thủ cuối cùng. Cô ném cả hai lá bùa đao gió ra ngoài. Cô đã nghĩ màn hào quang nhàn nhạt của vòng phòng hộ vừa rồi thì hẳn là do vòng tay của Diệp Mặc đưa cho cô phát ra, cho nên cô có chút tin tưởng đối với bùa mà Diệp Mặc đưa cho. Lục Nhiễm vừa hóa giải xong kiếm thứ hai của Hàn Yên nhưng không hề tổn thương. Có thể thấy được nếu kiếm đầu tiên không phải là do gã khinh địch hoặc là chiêu thức đã dùng hết thì cũng sẽ không bị vết thương nhẹ. Hiện tại thấy Hàn Yên không ngờ ném ra hai lá bùa để đối địch, Lục Nhiễm cười lạnh một tiếng, không ngờ lại dám dùng bùa mắt quỷ, thực sự là muốn chết. Lục Nhiễm đưa tay chụp lấy hai lá bùa, đồng thời tập hợp kiếm khí lạnh giọng quát: "Còn tiện nhân, mày khiến ông mày bị thương, hôm nay ông mày không chấm mày thành mấy khúc thì..." Nhưng Lục Nhiễm chỉ nói được phân nửa liền yên bặt. Ban đầu gã vốn muốn nói trước khi Hàn Yên nhận thua sẽ giết chết Hàn Yên, nhưng mới gói nực được phân nửa nên cảm giác hai lá bùa mà Hàn Yên ném tới mang theo đao khí sắc bén, mà đao phong này lại giống như thực chất vậy. Lục Nhiễm vừa định dùng trường kiếm trong tay ngăn cản, nhưng hai đao khí sắc bén kia không ngờ trực tiếp xuyên vào cánh tay và ngực gã rồi biến mất không thấy nữa. Sao có thể như vậy? Lục Nhiễm mở to hai mắt, đến lúc sắp chết vẫn không tin được là mình bị lá bùa giấy giết chết. Bịch. Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài, một cánh tay đứt lìa, máu trên ngực chảy ồ ồ ra nhỏng như dòng suối nhỏ. Hàn Yên nhìn Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài thoáng ngây người ra một lát, lúc này cô mới liên tục nôn mửa. Không tưởng tượng được mình lại thực sự giết chết Lục Nhiễm, thậm chí còn giết gã tới mức khó coi như thế. Cô từng nhìn thấy người chết rồi, trận đấu buổi sáng còn chết một người cơ mà. Nhưng chết thảm như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi còn do chính tay cô động thủ. Hiện trường lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Lục Nhiễm không ngờ đã chết, bị một nữ đệ tử không hề có danh tiếng của Quảng Hàn Môn giết chết. Không ai dám tin vào chuyện này, nhưng đây lại là sự thực. Cao tầng Hồ Lô Cốc càng là ngây người, Lục Nhiễm là đệ tử thiên tài do Hồ Lô Cốc trọng điểm bồi dưỡng, không ngờ lại chết trên lôi đài. Không ai có thể chịu đựng được đả kích này, hạng danh vương tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt Nghiêm Khải thì tái nhợt. Bảo Lục Nhiễm lên lôi đài giết Hàn Yên chính là chủ ý của y, có thể nói là người đệ tử thiên tài này chính là do tay y đưa tiễn. Tiện nhân, mày dám giết Lục Nhiễm, chết mẹ mày đi cho tao. Lúc này của người Hồ Lô Sơn Cốc ngồi trên ghế trọng tài rốt cuộc không thèm để ý tới Diệp Mặc, trực tiếp nhảy sổ lên lôi đài, đồng thời trường kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm khí lạnh lùng sắc bén, tìm về phía Hàn Yên còn đang đứng ngây người ở đó. Người dưới đài thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc tấn công lên đài, một đám đều âm thầm thở dài. Hàn Yên chết chắc rồi, cho dù Diệp Mặc có lợi hại mấy cũng không có khả năng cứu được Hàn Yên. Mãi đến khi kiếm quang rơi xuống, Hàn Yên mới kịp phản ứng, cô lập tức giống như bị rơi vào hầm băng, cảm giác này cho dù cô có kết tụ nội khí toàn thân cũng không cách nào ngăn được. Đúng lúc này cô bỗng nhiên cảm giác được áp lực kiếm khí chung quanh biến mất không còn, một tiếng hừ lạnh vang lên, chính là giọng của Diệp Mặc. Trong lòng Hàn Yên thầm vui mừng, chẳng những Hàn Yên mà những người đang đứng quan sát đều chỉ có thể nhìn thấy bóng người thoáng hiện lên trên lôi đài. Sau đó trên lôi đài máu tươi bắn ra bốn phía, bịch một tiếng. Trưởng lão Hồ Lô Cốc vừa rồi còn kêu gào muốn giết Hàn Yên đã ngã xuống, chết ngay bên cạnh Lục Nhiễm. Không ai thấy Diệp Mặc ra tay như thế nào, không người nào thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc xông lên lôi đài bị trúng chiêu chí mạng ra sao. Mọi người chỉ có thể suy đoán được là vì trưởng lão này muốn giết Hàn Yên, kết quả bị Diệp Mặc giết chết. Cô lui xuống đi. Diệp Mặc nói với Hàn Yên đang đứng ngây người một câu. Chờ khi Hàn Yên xuống khỏi lôi đài, hắn mới lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, anh có dũng khí lên lôi đài, tôi liền khiến anh có đi không về. Hơn 10.000 người trên hội trường chung quanh vô cùng yên tĩnh, thật là lợi hại. Một người còn trẻ mà bá đạo như vậy. Nếu nói buổi sáng rất nhiều người còn tưởng rằng Diệp Mặc có chỗ dựa nào vững chắc, hiện tại mọi người đều biết hắn dựa vào chính mình. Không ngờ hắn có thể trong nháy mắt giết chết trưởng lão Hồ Lô Cốc. Một vài người bình thường không biết, nhưng người trong ẩn môn chẳng có người nào không biết, tu vi trưởng lão Hồ Lô Cốc kia ít nhất phải địa cấp trung kỳ trở lên. Lúc này trong lòng người ẩn môn chỉ có một ý niệm trong đầu, Diệp Mặc này thật là đáng sợ. Đệ tử thiên tài Thạch Trọng Chi của Thư viện Cứu Minh hít vào một hơi khí lạnh thì thào nói, tên Diệp Mặc này thật lợi hại, ban đầu mình vốn định đọ sức ván một chút, thật không ngờ hắn đã tới trình độ này rồi, rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Sư muội Tiểu Vũ nói lúc trước hắn đã giết Độc Lang, mình còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn. Xem ra hiện tại thiên hạ rộng lớn, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trọng Chi, con cũng không cần cảm thấy tự ti, hiện tại con mới hơn 20 tuổi đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ. Do con thời gian 10 năm, không chừng có thể đuổi kịp Diệp Mặc, không nên chưa chiến đấu mà đã đánh mất ý chí. Người phụ nữ trung niên ở bên thư viện Cửu Minh nhẹ giọng nói, vâng, thải cơ sư thúc, đệ tử ghi nhớ. Thạch Trọng Chi khom người thụ giáo. Diệp Mặc, cậu khinh người thái quá rồi. Hạng danh vương gầm lên một tiếng rút trường kiếm ra, trực tiếp nhảy lên lôi đài, không ngờ dự định giết chết Diệp Mặc. Phong Vũ vừa thấy sự tình mất đi kiểm soát, vội nháy mắt ra hiệu với Tăng Chấn Hiệp, đồng thời lao lên lôi đài. Lúc này mấy vị trưởng lão Hồ Lô Cốc cũng đứng dậy xông lên lôi đài, mắt thấy sự tình đã náo loạn tới mức không thể cứu vãn. Diệp Mặc cười lạnh, không biết từ lúc nào trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm. Hắn nhìn Hạng danh vương thản nhiên nói, hy vọng lần này ông không lùi lại nữa. Hạng danh vương thầm cảm thấy lạnh lẽo, ông ta cảm nhận rõ ràng sát khí trong mắt của Diệp Mặc. Ông ta càng kích động hơn, nếu ông ta chắc chắn có thể giết được Diệp Mặc thì sẽ không phải chờ tới bây giờ. Nhưng Diệp Mặc thực sự khinh người quá đáng, không ngờ lại giết luôn trưởng lão của Hồ Lô Sơn Cốc trước mặt mình. Nghĩ đến trưởng lão Hồ Lô Cốc bị Diệp Mặc giết chết, trong lòng Hạng danh vương lập tức phát lạnh. Ông ta lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu là mình trong thời gian ngắn như vậy có thể giết chết một võ giả địa cấp hậu kỳ hay không? Hơn nữa Diệp Mặc còn là phát sau đến trước. Nghĩ tới đây trong lòng của Hạng danh vương càng thêm lạnh lẽo. Hạng danh vương cảm giác là mình có chút kích động rồi, nhưng hiện tại lại không có đường lui. Khi Diệp Mặc thấy Phong Vũ xông lên thì đã biết kế hoạch của Hạng danh vương bị giết hôm nay coi như thất bại. Với bản lĩnh của Hạng danh vương thì hắn không có khả năng giết ông ta trong thời gian quá ngắn được, cho nên dứt khoát không động thủ nữa. Phong Vũ ngăn cản Hạng danh vương có chút tiếc nuối nói, anh Hạng, trong lúc đại hội diễn ra, trọng tài chủ động lên lôi đài muốn động thủ với đệ tử hậu bối là đã sai rồi. Hiện tại anh Hạng đại biểu cho ẩn môn chủ trì đại hội lần này, ngàn vạn lần phải lý trí, không thể kích động. Dù sao gần như tất cả đồng đạo ẩn môn đều ở đây, cho dù có gì không thoải mái cũng phải chờ tới đại hội kết thúc mới từ từ thương lượng. Nói xong Phong Vũ lại nhìn Diệp Mặc, với anh em họ Diệp, hãy nể mặt Phong Vũ tôi một chút, chuyện lần này tạm thời gác lại đi, trước hãy để cho đại hội kết thúc cái đã, sau đó từ từ thương lượng. Lúc này Tăng Chấn Hiệp cũng đi lên lôi đài, chỉ có điều ông ta ôm quyền làm lễ với Diệp Mặc nhưng không lên tiếng. Tuy nhiên Diệp Mặc lại hiểu được ý của ông ta, một khi hắn đánh nhau với Hổ Lô Cốc, Tăng Chấn Hiệp nhất định sẽ đứng ở bên Diệp Mặc. Hạng Danh Vương oán hận nhìn chừng chừng vào Diệp Mặc, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tra kiếm vào vỏ, dẫn người của Hổ Lô Sơn Cốc lui xuống. Không ngờ Hạng Danh Vương lại lui bước lần nữa, rất nhiều người đây đều khiếp sợ. Một vài người thế hệ trước của ẩn môn rất hiểu tính của Hạng Danh Vương, tính tình cực kỳ nóng nảy, hơn nữa rất dễ bộc phát. Không ngờ ông ta hết lần này tới lần khác lại phải lùi bước trước một người tuổi còn trẻ như vậy. Điều này có thể thấy được khi ông ta đối địch với Diệp Mặc là không nắm chắc phần thắng một chút nào. Nhìn Hạng Danh Vương dẫn theo người của Hồ Lô Cốc lùi xuống, Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ông ta cũng biết Hạng Danh Vương không thể chắc thắng Diệp Mặc cho nên lúc này mới lùi bước. Nếu ông ta nắm chắc có thể giết được Diệp Mặc thì với tính tình của Hạng Danh Vương tuyệt đối sẽ không lùi, và lại càng không cần phải nể mặt Phong Vũ để mà làm gì. Tuy rằng Diệp Mặc là cũng muốn giết Hạng Danh Vương, nhưng trên lôi đài mà chủ động khiêu chiến là một hành vi không lý trí. Chưa nói Hồ Lô Cốc là một đại phái đứng đầu của ngoại ẩn, ngay cả việc Diệp Mặc ở trước mặt nhiều đồng đạo ẩn môn giết người của Hồ Lô Cốc như vậy cũng là một sự xúc phạm rất lớn. Một trận đại chiến đã bị khuyên can, rất nhiều người âm thầm nuối tiếc, muốn nhìn xem Diệp Mặc và Hạng Danh Vương đánh nhau. Không chỉ có một hai người đâu, sau khi trải qua cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, không khí hiện trường càng trở nên sôi động, các trận đấu phía sau cũng càng không có người nào nương tay. Tuy nhiên cũng may 20 người đứng đầu nhanh chóng cũng được quyết định ra. Điều khiến Diệp Mặc và rất nhiều người không thể tưởng tượng chính là trong 20 người đứng đầu lại có tới 8 người từ bỏ đấu tiếp. Xem ra 8 người này không muốn tiến vào top 3 mà chỉ hướng tới thăng huyền đan mà thôi. Chuyện Hàn Yên từ bỏ đấu Diệp Mặc cũng hiểu, với năng lực của cô chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, phía sau đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù cô vừa tấn cấp huyền cấp cũng không có bất kỳ khả năng nào, và thực cô không phải đối thủ của võ giả huyền cấp từ lâu, hơn nữa cô còn đang bị thương, ba chiêu kiếm pháp Diệp Mặc dạy cô vẫn chưa học được hoàn chỉnh. Ngoài trừ Hàn Yên bỏ trận ra còn có người thiếu niên tên gọi là Trương Hoa và người con gái lạnh lùng kia cũng từ bỏ trận đấu. Ngoài ra phần lớn những người từ bỏ trận đấu còn lại đều là những võ giả hoàng cấp, xem ra bọn họ đều đến đây vì thăng huyền đan mà thôi. Kiếm được đan dược này rồi bọn họ cũng không cần phải đi tranh đoạt top 3 làm gì, để nguy hiểm đến tính mạng. Trận đấu chia ra làm 3 tổ, còn 10 người, còn 12 tuyển thủ, mỗi tổ chỉ lấy một người đứng đầu. Vốn là 20, hẳn là chia làm 4 tổ, mỗi tổ lấy ra 2 người đứng đầu để tiến vào top 8, nhưng bởi vì có 8 người rời bỏ trận đấu, cho nên là trận đấu càng dễ dàng tiến hành hơn. Lại bởi vì người của Hồ Lô Cốc, chủ trì cuộc tranh tài không có tâm tình tìm ra những người đứng đầu, đứng 2, đứng 3, cho nên đơn giản quyết ra top 3 là được. Có thể nói đại hội ẩn môn lần này là một kiểu đại hội mà đầu voi đuôi chuột, thậm chí là còn là đuôi kiến. Chỉ có điều lúc này đã chẳng còn ai có tâm tình quản đến những chuyện này, hoặc là biết môn phái của mình không giành được vị trí top 3. Lúc này phần đông võ giả ẩn môn đều suy nghĩ tới sau khi đại hội kết thúc thì Hồ Lô Cốc và Diệp Mặc tranh đấu với nhau thế nào. Nếu nói Hồ Lô Cốc cứ vậy mà bỏ qua thì khẳng định chẳng có ai nào tin. Bởi vì trời đã tối muộn, trận đấu top 3 chỉ có thể chuyển sang ngày thứ 3 của đại hội. Sau khi Diệp Mặc dẫn Hàn Yên trở về chỗ ở, Hàn Yên chữ thương, còn hắn tính chơi tới chỗ người con gái lạnh lùng kia, bởi vì hắn muốn xem thử có phải hôm qua mình đã nhìn nhầm về pháp khí âm dương ngư và cái ngọc giản kia hay không. Đối với thăng huyền đan mà Hàn Yên nhận được, Diệp Mặc xem qua một chút cảm thấy rất thất vọng. Nói nó là đan dược thì không bằng nó là một loại thuốc viên thôi. Chẳng qua dược liệu dường như có chút chân quý một chút thôi. Hàn Yên bị thương không nặng, tuy nhiên cô biết mỗi buổi tối Diệp Mặc đều phải ra ngoài, cho nên cô cũng không hỏi hắn. Khách sạn Viễn Trình có thể miễn cưỡng được xem là khách sạn lớn thứ hai của thành phố Quế Trình. Hơn nữa khách sạn Viễn Trình này rất gần với khách sạn Tây Nhạc, vị trí không tệ, có thể nói nó thuộc về khu thương mại phồn hoa náo nhiệt. Khi Diệp Mặc tới nơi thì trời mới chạng vạng tối, khi hắn tới được phòng của người con gái lạnh lùng kia, cô ta vẫn chưa về. Điều khiến Diệp Mặc thất vọng là trong phòng cô ta ngoài trừ vài thứ nội y ra thì chả có gì cả. Xem ra thứ đó bị cô ta mang theo bên người, nếu hắn muốn xem thứ kia thì chỉ có thể chờ người con gái này về rồi tính sau. Ra khỏi khách sạn Viễn Trình không xa là một con sông nằm trong quỷ thành tên là Quảng Giang. Nghe nói nơi đây Tần Nghiễm Vương đắc đạo. Dọc theo bờ sông Quảng Giang này có một loạt những bậc thềm đá. Từ sau khi Đoạn Đình Sơn bắt đầu có chuyện ma quái thì đây chính là nơi mà cư dân quỷ thành hội tụ nghỉ ngơi vào lúc trời chiều. Nơi đây có tiếng người ồn ào náo nhiệt khác thường, các quầy bán đồ ăn vặt và hàng vỉa hè, thậm chí có một vài chỗ biểu diễn xiếc giang hồ, nhiều không kể xiết. Bởi vì phải đợi người con gái kia quay về cho nên Diệp Mặc cũng lang thang tới đây tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Mặc vừa ngồi xuống thì thần thức của của hắn liền quét tới người con gái kia. Lưng cô ta mang theo một cái ba lô không lớn, nhưng thần sắc lại có chút kích động. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết được vì sao thần sắc cô ta lại kích động như thế. Một võ giả có tu vi huyền cấp và một võ giả có tu vi hoàng cấp đỉnh đang theo phía sau cô ta. Dường như người con gái kia biết mình không phải đối thủ của hai người này, cô ta chỉ một mực bước nhanh muốn thoát khỏi bọn họ. Cô ta cau mày dường như đang không biết chạy trốn tới đâu. Vừa nhìn tư thế này thì Diệp Mặc lập tức hiểu ra hẳn là hai võ giả này thích thăng huyền đan trên người cô ta. Hắn cũng đứng lên đi theo, hắn rất muốn biết là cô gái này sẽ đối phó với hai người kia như thế nào. Buổi tối ở Quý Trình, ngoại trừ những nơi như là Quảng Giang ra thì rất ít nơi nào có đông người như vậy. Nhưng mà nơi còn lại thì đến buổi tối trở nên vắng vẻ. Nhưng cô gái kia đã nhanh chóng bị hai người chặn lại ở một chỗ hẻo lánh. Các người muốn làm gì? Cô gái nắm chặt ba lô trong tay, mặt hướng về hai gã đang ngăn cô lại lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên giọng nói của cô rất nhỏ, còn có phần run rẩy, có thể nghe ra sự kích động trong nội tâm của cô. Em gái nhỏ, em nói chúng tôi muốn làm gì sao? Người đàn ông có tu vi hoàng cấp cười khả ố, con mắt hình tam giác sáng lên. Tên võ giả huyền cấp có giọng nói rất âm nhu. Cô Ánh Trúc, hiện tại cô cũng biết cách thức rồi, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Đầu tiên thì cô lấy thăng huyền đan ra, giao cho sư đệ của tôi. Thứ hai, cô theo tôi đóng gạch vài tối, như vậy chúng ta đều bình an vô sự. Nếu không thì hậu quả, tự cô cũng biết rồi đấy. Người con gái được gọi là Ánh Trúc nhìn hai người đầy vẻ châm chọc lạnh giọng nói. Thăng huyền đan tôi có thể cho anh, tuy nhiên bỏ qua tất cả những gì giữa chúng ta trước đây. Muốn tôi ở cùng với anh nằm mơ đi. Nếu cành dám tiến lên một bước, tôi lập tức nuốt đan dược ngay. Nói xong cô gái lại lấy đan dược ra cầm ở trong tay đưa lên bên cạnh miệng. Người đàn ông huyền cấp kia vẫn cười lạnh, dường như không hề để ý tới những lời Ánh Trúc vừa nói, gã vẫn không nhanh không chậm nói. Cô có thể nuốt, chỉ có điều tôi thì chẳng sao cả. Nhưng cô nuốt vào cho dù tự sát rồi thì tôi vẫn muốn cô, ai bảo cô xinh đẹp như vậy. Cô Ánh Trúc, nếu cô thức thời thì hiện tại đi theo tôi có thể cam đoan cho cô bước vào huyền đô môn, chung quy còn tốt hơn nhiều so với việc cô làm một cô hồn dã quỷ. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được hóa ra cô gái tên Ánh Trúc này là một thân một mình tới tham gia đại hội, không có người nào làm bạn giống như Hàn Yên vậy. Nếu hắn không có đến cùng Hàn Yên thì Hàn Yên cũng chỉ đến đây một mình. Người con gái tên Ánh Trúc ngẩn ngơ, dường như đã nghĩ thông suốt nếu cô nuốt đan dược rồi thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào tránh được kiếp này, trong mắt cô lộ vẻ tuyệt vọng. Cô biết cho dù lợi hại hơn nữa thì vẫn không có khả năng là đối thủ của võ giả huyền cấp. Diệp Mặc thấy cô gái này không có đánh ra sát chiêu nào, hắn biết tiếp tục chờ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn liền chậm rãi đi ra. Sư đệ, tiêu diệt con chuột đi ngang qua đi. Người đàn ông huyền cấp thấy Diệp Mặc từ xa đi tới lập tức cất giọng âm u lạnh lẽo phân phó. Vâng, sư huynh cứ yên tâm mà đóng gạch, cả quấy giày này giao cho đệ. Người đàn ông mắt tam giác có tu vi hoàng cấp không do dự mà đáp. Chỉ có điều anh ta vừa trả lời xong liền thừ người ra nhìn người đi tới giống như bị điểm huyệt. Người đàn ông huyền cấp đang muốn hỏi tên tam giác vì sao còn chưa đi, nhưng gã còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Diệp Mặc đi tới, ngay lập tức đành phải nuốt cái câu muốn hỏi xuống. Rõ ràng người con gái tên Ánh Trúc cũng nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt cô ta có chút hy vọng, chỉ có điều chút hy vọng này lập tức trở nên lạnh lẽo. Thật ra Diệp Mặc không quan tâm vì sao người con gái này lại nhìn hắn như vậy. Hôm nay hắn tìm đến cô, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ muốn người con gái này cho hắn kiểm tra lại cái thứ đã thấy tối qua mà thôi. Tiền bối, hai gã đàn ông thấy Diệp Mặc đi tới sợ tới mức động cũng không dám động, vội vàng khom người chào hỏi. Nhưng người con gái kia thấy Diệp Mặc đi qua trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, tuy nhiên cô gái này nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc hơi sửng sốt, mình cứu cô ta cho dù là không rối rít cảm ơn thì ít nhất cũng phải nói một câu chứ. Người con gái này thực sự có chút vô lễ, nếu không phải vì pháp khí âm dương ngư và cái ngọc giản kia thì hắn sẽ mặc kệ, không hỏi tới. Người con gái tự mình cho mình là nhất này. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng không sợ cô ta đi bao xa, cô ta vẫn còn ngay ở chỗ này, đợi lát nữa hắn có thể trực tiếp phóng tới phòng của cô ta để tìm. Cho dù là cô ta không đồng ý cũng không được, hắn nhất định phải giám định lại thứ đó một chút. Diệp Mặc không để ý cô gái rời khỏi mà quay đầu nhìn hai gã đàn ông đang không dám nhúc nhích ở đây. Đoán xem chúng ta sẽ làm gì nhau. Thưa tiền bối, hai vãn bối chúng tôi đều là đệ tử của huyền đô môn, xin tiền bối nể mặt sư môn chúng tôi mà tha mạng cho chúng tôi một lần. Gã huyền cấp lập tức run rẩy xin tha mạng, khẩu khí không còn âm điệu lạnh lẽo như trước. Huyền đô môn, Diệp Mặc cảm thấy cái tên này rất quen, hắn nhớ ra bản thân mình lúc sau khi giết Nhàn đạo nhân đã lấy được một thẻ bài có khắc hai chữ huyền môn, thì ra bọn chúng và Nhàn đạo nhân là người cùng một môn phái. Nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng không có tâm trạng hỏi tiếp nữa, sẵn tiện hai quả cầu lửa phóng ra. Hai tên bị Diệp Mặc giết bằng cầu lửa không kịp kêu lên một tiếng. Giết xong hai tên đệ tử Huyền Đô Môn, Diệp Mặc lần nữa quay người, đổi hướng về nơi người phụ nữ lạnh lùng kia ở. Diệp Mặc vừa bước vào phòng của cô ta liền có cảm giác khác lạ, cô gái này căn bản không có quay lại. Sau khi hắn cứu được cô ta bỏ chạy luôn. Chẳng lẽ cô ta biết được là hắn muốn xem cái vật mà cô ta lấy tối qua hay sao? Chuyện này gần như là không thể. Đêm qua cô ta chắc chắn không hề biết là ai đã đưa cô ta về đây. Diệp Mặc nhíu mày nghĩ ngợi, tâm trạng liên tục thay đổi, quả là một phụ nữ gian xảo. Diệp Mặc vẫn cảm thấy người phụ nữ này có ý đối địch với mình, nhưng tại sao lại vậy thì hắn không thể giải thích được nguyên nhân. Diệp Mặc lắc đầu không có nghĩ tiếp nữa, với tu vi của người phụ nữ này thì cũng chẳng cách nào tạo thành uy hiếp với Diệp Mặc. Nhìn thoáng ra thì cho dù thứ mà cô ta lấy được có liên quan đến tu chân giới thì cô ta cũng không đủ năng lực để uy hiếp tới hắn. Lại một lát sau, Diệp Mặc xác nhận người phụ nữ này sẽ không quay lại, lúc này hắn mới thất vọng trở về khách sạn Tây Nhạc. Khi Diệp Mặc đến tầng áp mái thì lại phát hiện Trương Hoa đang ngồi trong sân trước tầng áp mái để nói chuyện với Hàn Yên. Hai người nhìn thấy Diệp Mặc quay về thì đều đứng dậy. Trương Hoa, sao cậu lại ở đây? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Trương Hoa vội vàng thi lễ, tiền bối, bởi vì tôi đã đạt được thăng huyền đan, tôi biết nếu tôi không đến đây thì tối hôm nay tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, ban nãy người phụ nữ lạnh lùng tên Ánh Trúc kia là bởi vì đan dược mới bị theo dõi. Có điều Trương Hoa rất thông minh, đã nghĩ tới việc tới chỗ của hắn. Trương Hoa biết nơi ở của Diệp Mặc thì không có kẻ nào dám đến đây mà cướp đồ. Diệp Mặc gật đầu nói, vậy được, cậu cứ ở lại đây. Hắn cũng không để ý chuyện thiếu niên này mượn thế của mình, chuyện này cũng chả ảnh hưởng gì tới hắn. Diệp tiền bối, văn bối vốn là đệ tử của Quảng Dược Tự ở Võ Đan. Nhưng sư phụ đã đi xa, văn bối đoán rằng nếu bây giờ quay lại chắc chắn sẽ có người muốn chiếm đoạt đao pháp của văn bối, bởi vậy bây giờ văn bối không có nơi nào để đi. Nếu như môn phái của tiền bối cần đệ tử thì văn bối nguyện ý xin gia nhập vào môn phái của tiền bối. Hóa ra là một tên đánh quả lẻ, tên Trương Hoa này không hề ngu ngốc, y biết rằng lần này mặc dù khá là nổi trội nhưng cũng có không ít nguy hiểm. Tên thanh niên thông minh này chính là một mầm mống tốt, lưu xà của hắn đang lúc cần nhân tài như cậu ta. Ngay tới đây Diệp Mặc liền nói, tôi không có môn phái, nhưng tôi có một công ty chế dược là Lạc Nguyệt. Nếu như cậu muốn tham gia thì có thể đến lưu xà, có điều tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi, cho nên đừng gọi tôi là tiền bối gì cả. Vâng, Diệp đại ca, tôi nguyện ý gia nhập vào dược phẩm Lạc Nguyệt ở lưu xà, hơn nữa tôi cũng rất tinh thông về luyện thuốc. Trương Hoa lập tức đáp lời, nhìn dáng vẻ quyết đoán trong cách trả lời của cậu ta, Diệp Mặc biết chắc cậu ta từ lâu đã biết đến dược phẩm Lạc Nguyệt là của hắn. Được, nếu đã vậy thì sáng mai hai người sẽ đi, Trương Hoa đến lưu xả, Hàn Yên thì cứ về thẳng Yến Kinh là được. Tôi đoán ngày mai chắc chắn là sẽ có một số việc phát sinh, tôi không thể là có cách nào lúc nào cũng lo chu toàn cho hai người. Mọi người nên đi sớm một chút thì cũng tốt. Diệp Mặc lập tức quyết định để cho hai người họ rời đi trước. Nếu họ đã không cần phải tham gia những trận đấu lớn thì có tiếp tục ở lại Quỷ Thành cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Mặc sợ rằng Hạng Danh Vương trực tiếp ra tay, một khi động thủ thì hắn sẽ không cách nào lo cho hai người Hàn Yên được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc tiễn chân Trương Hoa và Hàn Yên rồi mới quay về Đoạn Đỉnh Sơn. Nếu như không phải vì cái linh đàm kia thì không biết chừng hắn còn chẳng quay trở lại. Hội trường ngày thứ ba của trận đấu, số lượng người giảm mạnh. Diệp Mặc đoán được những môn phái đã có được thăng huyền đan thì trong đêm đã rời khỏi Quỷ Thành. Hắn nhìn lướt qua trưởng lão của Hồ Lô Cốc, phát hiện không thiếu người nào. Điều đó cũng là bình thường thôi. Nếu như Hồ Lô Cốc không có giết Diệp Mặc thì không thể nào lại ra tay được với đám Hàn Yên, vì hắn sẽ trả thù. Phong Vũ đứng lên trên võ đài ôm quyền nói, hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội ẩn môn chúng ta. Những người tham gia so tài đều là bậc anh tài của các môn phái, là nhân tài trong đám nhân tài. Mỗi nhân tài đều là sản phẩm, tài sản của chúng ta, cho nên tôi hy vọng mọi người đấu tới giới hạn, không được khiến đối phương bị trọng thương. Được rồi, tôi cũng không nói lời thừa thãi, trận đấu kế tiếp xin được bắt đầu. Khoan đã, Phong Vũ còn chưa đi xuống võ đài thì có một âm thanh đột ngột cắt lời y. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người mới ngắt lời, đều muốn biết người này là ai. Hôm qua có một Diệp Mặc tranh nghịch với là Hạng Minh Vương của Hồ Lộ, Hạng Danh Vương của Hồ Lô Sơn Cốc, hôm nay lại xuất hiện một người đối đầu với Phong Vũ của Cửu Minh Thư Viện. Những chuyện này liền thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Một gã đen mang theo một thanh niên chỉ chừng hơn 10 tuổi bước vào, đi thẳng về phía võ đài, xem ra câu nói vừa rồi là của người này. Người đàn ông lão đen bước lên phía trước võ đài ôm quyền nói, nghe nói hôm nay tất cả anh hùng hào kiệt của Hoa Hạ đều hội tụ ở đây. Bản thân tôi bất tài nhưng cũng muốn thử sức một lần, xem thử cái gọi là cao thủ Hoa Hạ có phải chỉ là khoe mẽ hay là thực sự lợi hại. Phong Vũ liền cau mày, người này có thể ung dung tự nhược mà đến, Điều này chứng tỏ tất cả những cao thủ bảo vệ bên ngoài đều bị người này đánh hạ. Đây chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Có điều gã dựa vào đâu mà lại nói bằng giọng khiêu khích như thế chứ? Tuy nhiên, Phong Vũ không tin là có người gì có thể biến thái như Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, ông ta lập tức từ chối. Thật xin lỗi, cuộc đấu của chúng tôi có hạn chế về mặt danh sách. Hơn nữa hôm nay đã là ngày chung kết. Nếu như ngài muốn theo dõi trận đấu thì mời ghế khán đài mà ngồi. Nếu ngài tới để gây sự thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Mới câu nói của Phong Vũ rất đúng mực, Diệp Mặc cũng phải yên lặng gật đầu. Người này cứ mở miệng là Hoa Hạ các ngươi, vừa nhìn đã biết không phải người Trung Quốc. Có điều lại nói tiếng Hoa rất là lưu loát, thật sự là. Điều này chính là nói những người luyện võ của Hoa Hạ các ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của ta hay sao? Người đàn ông áo đen vẫn nói bằng giọng không nhanh không chậm. Thì ra anh đến là để bới móc, xưng danh đi. Cho dù anh là cái thứ gì, đến từ ngóc ngách nào thì Phong Vũ ta cũng nhận lời thách đấu. Phong Vũ lạnh lùng nói. Được, có khí phách. Về chuyện ta từ đâu tới không quan trọng. Nghe nói hôm nay trận chung kết của các ngươi còn có 12 người, bây giờ có thêm một đệ tử của ta. 12 nhân tài các ngươi có thể thay nhau lên sàn đấu, chỉ cần có thể đánh bật đệ tử của ta ra khỏi võ đài thì ta xin nhận thua. Nếu 12 người các ngươi đều không phải đối thủ của đệ tử ta, thì yêu cầu của ta rất đơn giản. Người đàn ông áo đen ngạo nghễ nói cứ như đệ tử của hắn nắm chắc phần thắng vậy. Phong Vũ nheo mắt lạnh lùng nói, đệ tử của anh không có tư cách lên võ đài, trận đấu của chúng ta đã lên sẵn danh sách, nếu các hạ muốn tranh tài một chút thì ta có thể tiếp vài chiêu. Anh... Người đàn ông áo đen đưa mắt nhìn Phong Vũ, ánh mắt mang theo chút khinh thường lạnh nhạt nói, anh không phải đối thủ của ta, nếu như anh cứ nhất định muốn đấu thì cũng được, ta cũng cần có một khởi đầu tốt. Chính là yêu cầu mà anh vừa nói sau, Phong Vũ khinh thường nói. Người đàn ông áo đen cười ha ha, không sai, chính là yêu cầu ban nãy của ta, nếu hôm nay chúng ta thắng thì ta cũng chẳng cần thứ gì, chỉ cần 4 viên tinh thạch đó. Anh nằm mơ đấy à? Hạng Danh Vương từ đầu đến giờ im lặng quan sát đột nhiên đứng dậy, không ngờ lại dám đánh chủ ý vào tinh thạch. Người đàn ông áo đen vẫn không có chút biến sắc nào, chậm rãi nói. Nói như vậy là các người không có lòng tin sẽ thắng được ta sao? Một đất nước được mệnh danh là kế thừa cổ võ như Hoa Hạ, mà đến ngay cả khí thế đấu võ với ta cũng không có. Nực cười, thực sự là có thể. Được, được, quả nhiên là kẻ ngông cuồng, Lão Phu hôm nay xin được lĩnh giáo kẻ lợi hại như ngươi. Phong Vũ nói xong liền hất tung vạt áo sắp sửa ra tay. Một người trung niên đột nhiên nhảy ra trước mặt Phong Vũ nói, sư huynh, loài sâu bọ này đâu cần đến lượt huynh ra tay, giao cho đệ là được. Người lên tiếng này là Trịnh Triều, Phong Vũ lập tức gật đầu, tư đệ này tuy rằng tính tình, náo loạn, thế nhưng thân thủ thực sự rất khá. Cho dù là bản thân Phong Vũ muốn thắng được cũng phải tốn không ít khí lực, ngay tới đây ông ta liền thu hồi thế thủ mà nói. Vậy thì đệ cẩn thận một chút. Thấy Phong Vũ rời võ đài, người đàn ông áo đen liền nói với cậu thiếu niên. Kế hồ, con ngồi đó xem sư phụ dạy dỗ bọn gà này thế nào. Vâng, thưa sư phụ. Người thanh niên tên là Khê Hồ cũng rời khỏi võ đài đứng qua một bên. Trịnh Trầu nhìn người đàn ông áo đen cười nhạt một tiếng, rút thanh trưởng đao từ sau lưng. Con rùa rụt đầu không dám xưng ra lai lịch, cho ta xem đao của ngươi. Dưới sức mạnh nội công, thanh đao của Trịnh Trầu cuồn cuộn lên đao khí sắc bén phủ kín. Đây là ý chí tiêu diệt người đàn ông áo đen. Không ngờ vừa động thủ nhưng đã ra sát chiêu, nếu không phải nguyên nhân sát cơ hướng về người đàn ông áo đen thì chính là bản chất ham thích thể hiện của Trịnh Triều. Người đàn ông áo đen lại cười ngạo nghễ, hai sợi xích sắt hiện ra trong tay. Khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn loại binh khí này thì xích sắt của người đàn ông áo đen và đao của Trịnh Triều đã va mạnh vào nhau. Một trận hoa lửa và tiếng vang ga giòn giã vang lên, cơ thể người đàn ông áo đen xoay chuyển với một tốc độ không tin nổi và xích sắt lại đập lên lưng của chính Trịnh Triều. Trịnh Triều nào ngờ được tên này có thể xuất chiêu từ góc độ đó, khi bị xích sắt đập vào lưng liền thổ huyết, còn chưa đợi Trịnh Triều ngã xuống mặt đất thì đã bị người đàn ông áo đen một cước đá văng ra khỏi võ đài không rõ sống chết. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, còn chưa tới hai chiêu mà một cao thủ địa cấp hậu kỳ bị đánh thổ huyết văng ra khỏi sàn đấu. Tên áo đen này thực sự là quá lợi hại rồi. Không ai nhìn thấy người này dùng chiêu thức gì để hạ gục Trịnh Triều. Phong Vũ càng nhìn người đàn ông áo đen này lại không dám tin. Tên này nhất định cho dù có hiểu thấu về Trịnh Triều thì cũng không thể nào đá văng anh ta đơn giản như vậy được. Diệp Mặc cau mày, hắn nhìn thấy rất rõ. Chiêu thức của tên áo đen này rất quỷ dị. Hơn nữa nội khí gã dùng cũng rất kỳ quái. Nội khí của gã chưa chắc thâm hậu như Trịnh Triều, nhưng rõ ràng Trịnh Triều lại không thể thích ứng với lối đánh kỳ lạ này. Bàn nãy toàn thân người đàn ông áo đen này xoắn thành vòng trong thời gian rất ngắn, người khác thì không để ý được nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc thì không thể nào che giấu. Diệp Mặc khẳng định nếu Trịnh Triều quen với chiêu thức và lối đánh của đối phương thì rất khó mà đoán trước thắng thua. Có điều đổi lại là hắn thì đoàn uy hiếp của người đàn ông áo đen này không thể nào ăn được Uông Lãnh Thiền, bởi vì với thần thức của hắn thì bất kỳ chiêu thức quỷ dị nào của tên áo đen này cũng chỉ như mây bay nước chảy. Nội khí thâm hậu căn bản không thể so sánh với Uông Lãnh Thiền, nhưng sức uy hiếp khi tác chiến lại lớn hơn. Thế nhưng đối với mọi người thì khác, cho dù là Uông Lãnh Thiền có ra tay với tên áo đen này, cho dù ở trong tình huống quen thuộc với thế võ này cũng rất khó đoán trước thắng thua, trừ phi Uông Lãnh Thiền vừa ra tay thì chính là một sát chiêu cực mạnh. Nhưng cũng có người vừa lên sàn đấu đã tung sát chiêu, có thể để lại di chứng cho bản thân sau này. Chỉ có chút bản lĩnh còn con ấy mà dám lên bêu xấu sao? Người đàn ông áo đen cơ hồ như là một chuyện quá đơn giản, giọng nói lộ ra vẻ khinh thường. Phong Vũ ánh mắt lạnh lùng, cho dù ông ta không phải đối thủ của kẻ này thì vẫn phải lên đài, nếu không thì biết để mặt mũi của thư viện Cửu Minh vào đâu. Thấy Phong Vũ muốn lên tỉ thí với mình, áo đen nói, nếu các hạ đồng ý tỉ thí với ta thì tức là đã đồng ý nếu thua sẽ giao tinh thạch cho ta. Phong Vũ lạnh lùng nói, tin tức của anh cũng nhanh nhạy, nhưng tinh thạch không phải của một mình ta, muốn tinh thạch cũng là điều không thể. Nếu như là trước khi Trịnh Triều lên sàn đấu thì Phong Vũ vẫn còn khinh thường gã áo đen, hiện giờ Trịnh Triều bị hạ gục đơn giản như vậy, ông ta không thể không thận trọng. Gã áo đen cười ha ha, chẳng lẽ Hoa Hạ danh xưng là đất nước kế thừa cổ võ lớn nhất thế giới mà đến ngay một chút tiền đặt cọc cũng không dám đưa ra sao? Hôm nay ta nói thẳng luôn, ta đến đây là vì tinh thạch, nếu như không đồng ý tỉ thí cũng không sao, chỉ cần nghe nói một câu, những người luyện võ của Hoa Hạ các người không phải đối thủ của ta là được. Cái thứ không biết xấu hổ kia, ta lên đấu với anh để xem rốt cuộc anh lợi hại tới đâu. Thằng Chân Hiệp bỗng nhiên rút tan thanh đoản đao của mình lấy được ở chỗ Diệp Mặc, đứng lên muốn bước lên võ đài. Ừ, ta thì lúc nào cũng được, có điều bất luận là ai lên sàn đấu thì ta đều nhận lời thách thức, thua thì nhất định phải giao tinh thạch ra. Gáo đen vung vẩy hai sợi xích sắt trong tay, trong khi đó thì Tăng Chiến Hiệp cũng không sợ hãi. Phong Vũ khoát tay nói, nếu các hạ có lòng tin vào mình như vậy thì cứ để cho đệ tử của ngài lên sàn trước đã, bên chúng tôi cũng chọn một đệ tử để lên. Được, Khê Hồ, còn nên lĩnh giáo một chút đệ tử thiên tài của Hoa Hạ đi, xem rốt cuộc thế nào mới là một thiên tài. Gáo đen cười lạnh nói. Phong Vũ cản Tăng Chấn Hiệp lại, khẽ nói, tên này có chút quỷ dị, bản nãy gã hạ Trịnh Triều như thế nào chúng ta cũng không thấy rõ, tôi đề nghị phải xem chiêu thức đệ tử của gã để biết một chút, sau đó chúng ta mới ra tay. Tăng Chấn Hiệp thấy Phong Vũ đồng ý để cho đệ tử của y tỉ thí trước thì cũng không cách nào phản đối, chỉ biết lùi xuống phía dưới. Diệp Mặc lại âm thầm thở dài, nếu chiêu thức đó đã quỷ dị như thế thì tên môn đồ của gã áo đen kia có lên võ đài đoán chừng cũng chiếm hầu hết phần thắng. Những người khác thì coi như xong, nhưng Tăng Chấn Hiệp thì có một đệ tử thân truyền, nếu bên trên có xảy ra chuyện gì, bản thân hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ đôi phần. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu chế bùa phong nhận để tạo đao gió. Lúc này tên đệ tử Khê Hồ đã lên võ đài lớn tiếng nói, có kẻ nào dám lên tỉ thí với ta không? Gã vừa dứt lời thì một gã thanh niên xưa kỳ huyền cấp đã nhảy lên khán đài. Một con rùa rụt đầu không dám nói ra lai lịch của mình, lại dám đến Hoa Hạ chúng ta thách đấu, còn không biết nguy hiểm là gì sao? Thanh niên này cũng là một trong số danh ngạch 12 người tham gia trận chung kết cuối cùng. Vừa bước lên, thanh niên này đã nói một câu giễu cợt, cây roi dài trong tay tạo thành trận gió rít quất về hướng Khê Hồ. Khê Hồ nghe thấy lời nói của thanh niên này, sắc mặt trở nên vô cùng thâm trầm, cùng lúc lấy ra hai sợi xích sắt. Lúc mà roi dài trong tay thanh niên kia chém xẹt qua người hắn, nếu không kịp tránh thì không chừng chỉ một chút như vậy cũng bị cây roi dài kia quất thành hai nửa. Thần thức của Diệp Mặc chú ý tới gã thanh niên Khê Hồ này, đột nhiên lướt giọt dọc theo thanh roi dài, rơi xuống đất, nhìn giống như là bị roi quật ngã. Tuy nhiên Diệp Mặc biết cây roi này chưa hề đụng được tới gã. Trong lòng Diệp Mặc thở dài, tên thanh niên cầm roi thua rồi. Quả nhiên thanh niên cầm roi còn chưa kịp cười, sắc mặt đã lộ vẻ hoảng sợ. Lát sau người này rơi bịch xuống phía dưới võ đài, đã chết. Diệp Mặc lại thấy rõ ràng rằng gã thanh niên tên Khê Hồ sau khi rơi xuống đất thì dường như cơ thể biến thành dài thượt ra, thậm chí còn trở nên linh hoạt như thủy ngân, sau đó kéo dài người tóm lấy sau lưng của người cầm roi, rồi nện thẳng một đòn vào phía sau tim của y, đánh vỡ tim người thanh niên kia. Quý sư đệ, dưới võ đài vang lên tiếng kêu khóc, một người đàn ông nhảy lên võ đài rút thanh trường kiếm định giết Khê Hồ, chỉ có điều trường kiếm của anh ta còn chưa kịp đâm thì tên Khê Hồ đã mất tâm tích. Sau khi tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ thì người đàn ông vừa nhảy lên võ đài đã tắt thở, cái ót chí mạng của người này đã có một lỗ thủng. Thật sự là quỷ quái, không ai nhìn rõ gã thanh niên Khê Hồ này ra tay bằng cách nào, đến cả Phong Vũ và Tăng Chấn Hiệp cũng chỉ nhìn ra một chút điểm mấu chốt. Hiện trường trở nên im lặng, chuyện này đối với các sư đồ đều vô cùng quỷ dị. Người khác ra tay ít nhất có thể nhìn thấy chiêu thức và động tác, nhưng chiêu thức của hai sư đồ này về cơ bản không cách nào nhìn rõ. Hơn nữa người bị giết cũng không biết vì sao mình chết. Điều quan trọng nhất là hai sư đồ tên này ra tay độc ác không chút nương tình. Tăng Chấn Hiệp mặc dù ghét ác như thù cũng trở nên trầm mặc, quả thật không bằng kẻ khác. Phong Vũ cũng trầm lại, cho dù là hạng danh vương rất phẫn nộ nhưng cũng không lên tiếng. Thế nào, chỉ có hai người thôi sao? Lẽ nào kẻ luyện võ hoa hạ thực sự không ai dám lên? Tên áo đen đứng ở chỗ đất trống phía dưới võ đài lạnh lùng hỏi. Ta lên. Một thanh niên tuấn tú phong độ đứng dậy, trên mặt lộ vẻ tức giận. Người thanh niên này Diệp Mặc biết là Thạch Trọng Chi của thư viện Cửu Minh, một tuyển thủ hạt giống. Phong Vũ hử lạnh một tiếng, không có lệnh của ta, thư viện Cửu Minh không được xuất trận. Diệp Mặc liền nói với Tăng Chấn Hiệp. Anh Tăng, anh gọi đệ tử thân truyền của anh là Tăng Hy Hậu tới đây, tôi dạy cho cậu ta một chiêu rồi để cậu ấy lên là được. Tăng Chấn Hiệp không chút do dự liền gọi Tăng Hy Hậu tới. Nếu như là lời của người khác nói, anh ta nhất định sẽ cho rằng đó là muốn hại đệ tử của anh ta. Nhưng Diệp Mặc thì khác, anh ta tin Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đã nói lời này thì hắn nhất định phải có nắm chắc. Tăng Hy Hậu vốn đã nóng lòng muốn thử, bây giờ sư phụ để cậu ta lên thì càng không chút do dự nhắm thẳng hướng võ đài, nhưng lại bị Diệp Mặc cản lại. Diệp Mặc lấy một lá bùa phong nhận giao cho Tăng Hy Hậu mà nói, cậu lên võ đài không được nói lời thừa thãi với gã. Tu vi của gã không thâm hậu bằng cậu, gã chỉ ỷ vào thân pháp kỳ dị của mình mà thôi. Cậu cứ ném thẳng lá bùa này rồi nói một chữ trận là được. Vâng, thưa sư thúc. Tăng Hy Hậu rất cung kính tiếp nhận lá bùa của Diệp Mặc giao cho mình. Vì quan hệ với sư phụ mà toàn bộ người của Tam Thập Lục Giang đều vô cùng cung kính với Diệp Mặc. Bùa lần này Diệp Mặc làm là một loại bùa phong nhận, một lá thì không thể bằng được chỗ bùa này. Hắn muốn giết chết cái tên khê hổ tâm địa độc ác này để Tăng Hy Hậu giết gã là tốt nhất. Tăng Hy Hậu đi lên võ đài, khê hổ lạnh lùng nhìn cậu ta. Không tồi, dũng cảm để đón nhận cái chết, còn mạnh hơn những thằng nhu nhược kia một chút. Hoa hạ cuối cùng cũng chỉ có một hai người biết võ. Tăng Hy Hậu nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên không trung làm động tác giống như bóp chết một con kiến. Thấy bản thân bị Tăng Hy Hậu khinh thường, sắc mặt khê hổ lập tức hiện lên một tia ác khí. Tao sẽ giết mày trước, để xem mày còn dám dở giọng kiêu ngạo bố láo nữa không. Gần như cùng lúc lá bùa trong tay Tăng Hy Hậu ập tới, đồng thời một tiếng hô. Trận. Tăng Hy Hậu chỉ có thể cảm thấy vô số ánh đao, đao khí tung hoành trước mặt cậu ta. Lúc này trong lòng cậu ta có một cảm giác duy nhất thôi, lợi hại. Phập phập, một loạt những tiếng động vang lên, máu tươi phun ra khắp bốn phía võ đài, ngay đến cả Tăng Hy Hậu cũng ngây ngẩn cả người. Cậu biết rằng lá bùa mà Diệp Mặc đưa cho cậu có tác dụng, vì cậu đã từng nhìn thấy Hàn Yên sử dụng đoàn này. Không ngờ là lợi hại đến như vậy, đoàn này khiến tên khê hồ còn chưa kịp phản kháng đã bị giết chết. Cậu không cần thấy khê hồ bị làm sao, chỉ cần thấy máu tươi bắn ra tung tóe là biết tên này tuyệt đối không trốn thoát. Sau khi máu tươi bắn ra tung tóe, Tăng Hy Hậu dường như càng muốn làm ác hơn. Tên khê hồ vừa mới diễu võ dương oai giết người dương dương tự đắc đã bị tan thành mấy mảnh, đầu và tay chân đều đứt lìa ra. Tăng Hy Hậu kinh ngạc ngẩn người, cậu ta biết rằng bùa này nhất định là có tác dụng nhưng không ngờ nó lại dữ tợn như thế. À, người đàn ông áo đen bên dưới võ đài phải mất một lúc mới tỉnh ra, đệ tử ruột của gã đã tan xác thành mấy mảnh. Trong sự phẫn nộ, gã lao lên võ đài, cầm xích sắt trong tay quật vào người Tăng Hy Hậu. Tuy nhiên sau khi quật, gã mới phát hiện là mình đã đánh trượt. Gã kịp phản ứng lại thì nhìn thấy Diệp Mặc lôi Tăng Hy Hậu ra, gã liền không tiếp tục ra đòn nữa. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông áo đen. Chỉ mấy cái vài cái đó mà người đã kiêu ngạo, lại còn muốn có tinh thạch. Một tên Nhật Bổn khi nào thì đã nhập tịch vào Dạ Lang quốc rồi. Người đàn ông áo đen bình tĩnh lại, sắc mặt không còn vẻ bi phẫn như lúc trước. Gã chậm rãi giơ xích sắt trong tay lên, nói bằng vẻ vô cùng lạnh lùng. Thiên tứ khả lang ta bây giờ muốn tỉ thí với anh. Nếu anh thua, ta có thể không giết anh, chỉ cần anh giao nó cho ta là được. Nói xong tay chỉ về phía Tăng Hy Hậu. Diệp Mặc thản nhiên nói. Anh cứ thắng tôi đã rồi bàn tiếp, chỉ dựa vào cái mõm của anh thì không thắng nổi tôi đâu. Tôi đã giết rất nhiều thằng thánh mõm. Sắc mặt của tên áo đen càng trở nên khó coi, hai sợi xích sắt trong tay gã va vào nhau leng keng. Khi tất cả mọi người hiểu ra ý của gã thì gã đã biến mất không còn thấy ở chỗ ban đầu. Thì ra ban nãy hai sợi xích sắt của gã va vào nhau là một cách để thu hút sự chú ý. Khi mọi người chú ý đến vũ khí trong tay thì gã đã biến mất rồi. Chỉ trong thoáng chốc tất cả mọi người chứng kiến trận đấu đều có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Đây là công phu con mẹ gì vậy? Tại sao lại có thể làm người ta biến mất chỉ trong tích tắc? Cách này khiến cho không có bất kỳ ai có thể phòng thủ được. Diệp Mặc tuy rằng lợi hại nhưng liệu hắn có thể tránh thoát cái kiểu tấn công mà không một chút dấu vết này không? Ngay cả đến Tăng Chấn Hiệp luôn tín nhiệm Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chiêu thức của thiên tứ khả lang này thật là kỳ quái, dường như đây là võ thuật ninja theo truyền thuyết. Hơn nữa đây là một thuật niên gia ở cảnh giới cao nhất, gần như truyền thuyết rồi. Ý niệm trong đầu con người còn chưa kịp hoàn tất thì có một tiếng A vang ra. Võ đài vừa khiến mọi người hoa mắt lại khôi phục cục diện giằng co giữa hai người. Diệp Mặc vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Một cánh tay của Thiên Tứ Khả Lang thì đã rơi trên mặt đất. Do cánh tay bị đứt lìa kia, máu chảy xối xả không ngừng. Không khí trên võ đài có chút u ám. Sau một khắc im lặng, dưới võ đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Mặc dù tất cả những người có mặt đa phần đều là người luyện võ ẩn môn là vì lợi ích cá nhân, nhưng thái độ của Thiên Tứ Khả Lang quá huynh hoàng kiêu ngạo. Hơn nữa, lời mà gã nói lại công kích tất cả những người luyện võ của Hoa Hạ. Đệ tử của gã thậm chí còn giết chết hai người. Hiện giờ đã bị Diệp Mặc chặt đứt một tay, cho nên khiến tất cả mọi người có mặt trở nên phấn khởi. Mặc dù không ai nhìn rõ Diệp Mặc đã chặt đứt cánh tay của Thiên Tứ Khả Lang bằng cách nào, nhưng điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có sắc mặt của Hạng Danh Vương là trở nên thâm trầm. Ông ta không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như thế. Thiên Tứ Khả Lang này nhất định là rất ít có địch thủ, không ngờ Diệp Mặc chỉ trong chớp mắt đã chém đứt cánh tay của gã. Hạng Danh Vương không biết nếu thực sự đối đầu, thì trong mắt Diệp Mặc, ông ta còn lợi hại hơn cái gã Thiên Tứ Khả Lang này. Vừa lúc đó Nghiêm Khải vốn đã đi khỏi từ rất lâu bây giờ quay lại. Ông ta ghé tai vào Hạng Danh Vương nói một lát. Hạng Danh Vương nghe thấy lời của Nguyên Khải thì sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng một lát sau liền thở dài gật đầu. Thiên Tứ Khả Lang thì không hề chú ý tới cánh tay mình đã bị chặt đứt, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói, không ngờ anh có thể nhìn xuyên qua thân thể của ta. Anh có thể nhìn thấy động tác của ta sao? Diệp Mặc cười lạnh, chính là âm lang ở trong thần thức của hắn đã nắm được hình ảnh. Tên Nhật này sử dụng thân pháp mà có thể né tránh ở trong thần thức quán hay sao chứ? Ta không phải đối thủ của anh. Anh tên gì? Thiên Tứ Khả Lang ta sau này nhất định sẽ báo đáp anh. Khóe miệng của Thiên Tứ Khả Lang lộ ra một tia tàn độc lạnh lẽo. Diệp Mặc thản nhiên nói, anh sẽ không có sau này đâu. Nếu đã đến đây thì cũng đừng đi nữa. Nước Hoa Hạ dù gì cũng là một nước lớn, lẽ nào lại đối đãi với khách như vậy sao? Trận đấu cũng chỉ là một cách để giao lưu, lẽ nào đối thủ thua rồi thì anh sẽ giữ người lại, như thế nào thì sao còn được coi là lễ nghi nữa. Khi Thiên Tứ Khả Lang còn đang lải nhải, Diệp Mặc đã tiện tay đánh ra một đòn phong nhận. Lần này Diệp Mặc muốn chém Thiên Tứ Khả Lang thành hai mảnh. Lần trước khi Khinh Tuyết ngồi máy bay đã bị bọn Nhật bắt cóc, hắn không có thời gian để tính nợ, nếu như gặp người Nhật hắn nhất định không bỏ qua. Thiên Tứ Khả Lang cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, anh nằm mơ đi, Hắc Dương đại nhân sẽ không buông tha cho anh. Khi giọng nói biến mất thì Thiên Tứ Khả Lang liền biến mất trên võ đài. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn võ đài, chỉ còn một mình Diệp Mặc trợn mắt lặng người. Đây là năng lực võ công loại gì mà sao có thể chơi trò biến mất luôn như vậy? Diệp Mặc vẫn nói bằng giọng thản nhiên, một tên người Nhật mà lại dám chơi trò này trước mặt ta. Nói xong, một chân Diệp Mặc đạp lên một sợi xích sắt trên mặt đất. Sợi xích như sao băng bắn thẳng đến cửa lớn rồi quấn lấy Thiên Tứ Khả Lang đang chạy trốn, quấn vòng lên bên một cây gậy gỗ. Sợi xích sắt nguyên từ phía sau gáy của Thiên Tứ Khả Lang đã đóng gã lên cây gỗ, phần thân dưới của gã vẫn liên tục đong đưa. Tất cả mọi người có mặt ở dưới khán đài đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây cột. Họ không biết Thiên Tứ Khả Lang chạy đến cửa lớn từ khi nào, thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt thôi mà. Thiên Tứ Khả Lang bị sợi xích quấn chặt, tay gã vẫn bám lấy cây cột, cổ họng húng hắng muốn nói gì nhưng chỉ nghe được những tiếng ằng ặc. Diệp Mặc đi tới trước mặt gã lạnh lùng nói, thuật độn thổ của mày cũng lợi hại, ta thấy tốt nhất mày nên bỏ chữ đầu tiên trong cái tên của mày đi thôi. Thiên Tứ Khả Lang nghe thấy lời Diệp Mặc, hai mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Diệp Mặc giơ tay gỡ cái huy chương mặt trời đen trên cổ của gã xuống, trong đầu đã biết Thiên Tứ Khả Lang này đến từ đâu. Không ngờ bản thân hắn còn chưa kịp tìm đến bọn chúng để tính sổ thì bọn này đã mò đến tận cửa. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi thu hồi lại cái huy chương mặt trời đen. Nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng lớn, hắn không biết những kẻ này muốn tinh thạch của linh đàm để làm gì. Còn nữa là tại sao bọn chúng biết trong linh đàm có tinh thạch. Nhưng Diệp Mặc khẳng định được một điều là những tên này cũng giống như hắn, đều không biết linh đàm ở nơi nào. Chứ nếu như chúng biết linh đàm ở đâu thì có lẽ Thiên Tứ Khả Lang sẽ không đến đây đòi tinh thạch mà trực tiếp đi đào rồi. Đạo cô tên là Tiểu Vũ của Liên Hàng Tịnh Trai nhìn Diệp Mặc bánh mắt sùng bái, cẩn thận hỏi đạo cô đứng bên cạnh, Y Sương sư tỷ, tên Diệp Mặc này tại sao lại muốn bỏ chữ đầu tiên trong tên của Thiên Tứ Khả Lang đi? Sư tỷ cô ta cũng lắc đầu, tỷ cũng không rõ. Phong Vũ phát hiện là ông ta đánh giá Diệp Mặc rất cao, nhưng ông cảm thấy như thế vẫn là đánh giá thấp đối với hắn. Thân pháp và chiêu thức quỷ dị của Thiên Tứ Khả Lang thì không thể nào có thể dễ dàng chiến thắng như thế. Nếu cho dù hôm nay ông có lên võ đài thì cũng là phải thất bại trận này, thậm chí cái mạng cũng khó bảo toàn. Trong khi đó Diệp Mặc lại có thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, Tằng Chấn Hiệp cười lớn. Diệp huynh đệ, giết rất tốt, một kẻ hèn mọn mà lại dám đến đây lớn lối sao? Phong Vũ cũng chỉ có thể nói một câu chúc mừng, sau đó lại đứng dậy nói. Bây giờ trận đấu xin được tiếp tục. Bởi vì đã có một người bị chết trận nên trận đấu sau đó rất là quyết liệt, rất có thể top 3 sẽ xuất hiện. Lần lượt là Thạch Trọng Chi của Thư viện Cửu Minh, Tăng Hy Hậu của Tam Thập Lục Giang, còn có Y Sương của Liên Hằng Tĩnh Trai. Top 3 vốn còn có Lục Nhiễm của Hồ Lô Cốc, nhưng Lục Nhiễm thì đã bị Hàn Yên giết chết, nên Hồ Lô Cốc không có tên trong top này. Chuyện này khiến cho Hạng Danh Vương càng hận Diệp Mặc thấu xương. Còn về phần trao giải tiếp theo thì Diệp Mặc không quan tâm. Điều hắn quan tâm là sau khi lễ trao giải này kết thúc thì sẽ đi Linh Đàm bằng cách nào? Linh Đàm rốt cuộc là ở đâu? Nếu như đúng là một nơi có linh khí và tinh thạch mà Tăng Chân Hiệp nói là linh thạch thật thì đừng trách Diệp Mặc sẽ ăn mảnh tất cả. Ở nơi này tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, nguyên khí lại không đủ. Hắn đã cố gắng hết sức mới lên được luyện khí cảnh trung kỳ. Nếu như không có cơ duyên, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện, thì Diệp Mặc nhất định phải tu luyện có 10 năm cũng chưa chắc đã đến được luyện khí cảnh cấp 5. Bởi vậy, nếu như có bất cứ điều gì có thể giúp hắn tu luyện, thậm chí có tài nguyên giúp thăng cấp, thì hắn sẽ không khách khí mà chiếm. Ở nơi này mặc dù là có chút pháp chế, tình hình thế giới nhìn mặt ngoài có vẻ rất thái bình, ai cũng có thể phát biểu ý kiến, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là một hiện tượng tạm thời mà thôi. Một khi có xung đột về mặt lợi ích thì cuối cùng vẫn là kẻ có sức mạnh, có tiếng nói. Không có thực lực thì chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, cho dù là người hay là một quốc gia. Theo như Diệp Mặc nhận định, bất luận là một quốc gia hùng cường hay là một cá nhân thì đa phần đều chỉ là kỹ nữ trên bàn thờ mà thôi. Bọn chúng một bên giao bán nhưng một bên lại kêu gọi công bằng dân chủ cái cờ cờ. Bởi vậy trong suy nghĩ của Diệp Mặc chỉ có thực lực là trên hết. Không có thực lực thì hắn chẳng là gì cả. Nếu như không phải hắn đã thăng cấp tới luyện khí tầng 4 thì dù có bao nhiêu Diệp Mặc cũng bị kẻ khác nuốt cho đến cái xương cũng chẳng còn. Khi mà đại hội kết thúc thì các vị khách khắp nơi đều lũ lượt quay về, quỷ thánh hôn náo nhộn nhịp lại trở về bình thường. Đại hội ẩn môn lần này là lần xảy ra nhiều biến cố hơn cả. Trong quá trình đã xảy ra rất nhiều sự kiện, hơn nữa số người chết trong cuộc thi này là nhiều nhất. Điều này cũng làm tăng thêm số lượng những câu chuyện ngoài lề, cũng gây ra những trận chiến đấu thảm khốc vì tài nguyên có hạn. Mặc dù có rất nhiều người cho rằng lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy liên quan đến Diệp Mặc, tuy vậy không ai dám nói ra. Về phần Diệp Mặc thì càng không để tâm đến chuyện đó có liên quan tới hắn hay không. Lúc này hắn đang chuẩn bị cùng mấy người Phong Vũ, Hạng Danh Vương và Tăng Chấn Hiệp đi tìm Linh Đàm. Mặc dù trận đấu đã kết thúc nhưng Diệp Mặc cũng không biết vị trí của Linh Đàm ở đâu. Hạng Danh Vương và Phong Vũ cũng không có ý nói. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết Tăng Chấn Hiệp hẳn là cũng không biết Linh Đàm nằm ở nơi nào. Nói cách khác thì người biết được địa điểm cụ thể của Linh Đàm chỉ có hai người thôi, Hạng Danh Vương và Phong Vũ. Tất cả mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn có Diệp Mặc, Hạng Danh Vương, Phong Vũ, Tăng Chấn Hiệp và đệ tử top 3, tổng cộng 7 người. Một lúc không lâu sau thì hai chiếc máy bay trực thăng đã tới. Lúc này Phong Vũ liền đứng lên nói, bất luận là mọi người có vui hay không thì tôi hy vọng lần này hãy lấy Linh Đàm để làm chuyện chính. Linh Đàm là hy vọng thăng cấp của tất cả chúng ta, bốn người chúng ta nhất định phải đồng tâm nhất trí mới có thể mở được Linh Đàm. Phong Vũ vừa nói xong, Hạng Danh Vương đã sắp xếp cho Tăng Chánh Hiệp và ba đệ tử lên cái máy bay thứ nhất. Sau khi máy bay trực thăng cất cánh, Phong Vũ định lên chiếc máy bay thứ hai thì Hạng Danh Vương đột nhiên nói, anh Phong, chúng ta ở quá trình lâu như vậy mà lại cứ đi không hiểu gì như vậy hay sao? Như thế thì có chút không quá lễ phép. Cho dù có nói thế nào thì cuộc đấu của chúng ta lần này chính quyền địa phương cũng đóng góp khá nhiều công sức. Tôi nghĩ có phải là nên đến chào hỏi bọn họ một tiếng hay không? Nếu không thì anh Phong và mọi người đi trước, tôi chào bọn họ rồi sẽ đuổi theo sau. Nghe Hạng Danh Vương nói vậy, Phong Vũ trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu. Anh Hạng nói cũng phải, nên đi chào hỏi bọn họ một câu. Nếu không thì anh Hạng và anh Diệp cứ đi trước đi, chuyện này để tôi làm thích hợp hơn. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nếu Phong Vũ đề xuất chuyện chào hỏi thì hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng lại là Hạng Danh Vương đề cập đến chuyện đó thì hơi kỳ lạ. Cái lão già dám thối này mà có tính tình tốt như vậy sao? Sau khi Phong Vũ rời đi, Diệp Mặc mới phát hiện phía trước trực thăng chỉ còn có hai người là hắn và Hạng Danh Vương cùng với tên phi công mà thôi, ngoài ra thì không còn ai khác nữa. Máy bay trực thăng bay lên rất nhanh, trên máy bay chỉ có Diệp Mặc và Hạng Danh Vương cộng thêm tên phi công nữa là ba người. Diệp Mặc và Hạng Danh Vương không nói chuyện bởi vì hắn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Hai cái máy bay được sắp xếp lên máy bay đều qua tay của Hạng Danh Vương, mà cuối cùng Phong Vũ cũng là do Hạng Danh Vương điều đi. Diệp Mặc đoán Hạng Danh Vương này chắc có âm mưu gì đó, nhưng cho dù là âm mưu gì thì hắn cũng không sợ. Dù cho là Hạng Danh Vương muốn cho máy bay rơi chết cùng chết với mình thì hắn cũng không thèm để ý, cùng lắm thì đạp phi kiếm rời đi mà thôi. Nếu như không phải vì tìm được tinh thạch thì bây giờ Diệp Mặc chỉ muốn giết chết hạng danh vương thôi. Hạng danh vương này rõ ràng không có ý nghĩ muốn cùng chết với Diệp Mặc mà ngồi xuống chả nói gì cả. Một tiếng sau, Diệp Mặc phát hiện bên dưới máy bay là một dãy núi trắng xóa như tuyết sơn. Từ trên nhìn xuống lại không thấy đường chân trời. Diệp Mặc đoán là ngọn tuyết sơn này ít nhất cũng phải dài mấy chục ngàn mét. Tuyết sơn mấy chục ngàn mét dưới lớp tuyết trắng cực kỳ nổi bật là quần phong sắc sảo, trời quang mây tạnh. Ở thung lũng song kéo dài mấy cây số, trông cảnh vật khá là hùng tráng. Diệp Mặc không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chờ sau khi lấy được tinh thạch thì nhất định phải đạp kỹ kiếm để ngắm kỹ cái hoàn cảnh trên không của tuyết sơn này, đúng là một danh thắng quá đẹp mắt. Chẳng lẽ đây chính là Mai Nội Tuyết Sơn sao? Diệp Mặc nói một câu theo bản năng, hắn bỗng nhớ tới cổ mộ kia, nghe anh em họ Phó nói chính là bên ngoài Mai Nội Tuyết Sơn, chẳng lẽ cái linh đàm đó cũng nằm ở đây? Tuy Diệp Mặc tự độc thoại nhưng hạng danh vương vẫn nói, đúng vậy, đây là Mai Nội Tuyết Sơn, linh đàm cũng ở đây. Đợi lát nữa sau khi anh Phong và Tăng Môn Chủ đến, chúng ta có thể hợp lực mở ra cửa vào linh đàm. Diệp Mặc gật đầu không để ý, hạng danh vương không ra con thiêu thân thì thôi, một khi ông ta mà xuất ra con bài thì đừng trách hắn không khách khí, cho dù là giết ông ta thì Phong Vũ cũng sẽ biết chỗ của linh đàm. Từ trên máy bay nhìn xuống, Diệp Mặc ở chỗ xa xăm của Mai Nội Tuyết Sơn thấy có một dòng sông dài uốn lượn không thấy đầu sông. Diệp Mặc đã từng nghe anh em hộ Phó nói, đoán không phải là Nộ Giang thì cũng là Lan Thương Giang. Máy bay trực thăng vượt qua chóp núi trong cả ngàn mây cao vút, phi thẳng vào chỗ sâu trong Mai Nội Tuyết Sơn, thoát cái đã vào giữa một đám mây trắng. Ở giữa đám mây trắng lần nữa lại qua gần một tiếng đồng hồ, máy bay đảo ở trên một chỗ sân ở sườn núi của Tuyết Phong. Trên sân đó, người đàn ông trung niên tên Nghiêm Khải đã chờ rất lâu. Ngoài Nghiêm Khải ra thì Diệp Mặc không phát hiện bất cứ người nào khác. Diệp Mặc xuống máy bay phát hiện độ cao của sườn núi này ít nhất 3-4 nghìn mét so với mặt nước biển, tứ phía đều là tuyết động. Dương mắt nhìn lại, trải dài mấy trăm dặm là từng dãy núi tuyết san sát vậy. Chỗ này đẹp như tiên cảnh, Diệp Mặc thầm than một tiếng. Nơi này đúng là vô cùng xinh đẹp tinh tế. Nếu như có ẩn môn phát triển ở đây thì tuyệt đối là một nơi tốt. Linh đàm ở đây sao? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn hạng danh vương một cách nghi hoặc. Nếu như ta muốn chơi chiêu thì lập tức giết đi cho rồi. Người khác bị vây tại tuyết sơn này thì có lẽ không cách nào rời khỏi. Nhưng nghĩ đến việc nơi này mà muốn vây khốn hắn thì đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Hạng danh vương dùng giọng nói lạnh lùng nói, linh đàm không có ở đây, nhưng sự bắt nguồn của hồ lô sơn cốc chúng tôi ở đây. Ở chỗ sâu thẳm dưới mảng mây mù kia chính là hồ lô cốc. Dòng điều của Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh như băng. Hạng danh vương, ông thấy tôi là không dám giết ông hay là không giết được ông? Hạng danh vương lúc này dường như không thấy chút tính khí nóng nảy nào nữa, vẫn nói tiếp. Nếu cậu sợ thì lập tức cho người điều khiển máy bay, đổ đầy xăng, tôi sẽ cho người đưa cậu ra ngoài. Vì thông đạo thẳng vào linh đàm chính là do hồ lô sơn cốc tôi phát hiện. Nói thực, linh đàm nên là tài sản riêng của hồ lô sơn cốc chúng tôi. Diệp Mặc cười ha hả, hắn không tin người của hồ lô cốc lại có đức độ như vậy, lấy linh đàm của mình ra để chia sẻ cho người khác. Hạng danh vương dường như không thấy sự châm chọc trong mắt của Diệp Mặc, lại nói, vì linh đàm nhất định phải là cao thủ tiên thiên hoặc có 4 vị cao thủ đỉnh cấp của địa cấp đồng thời tận sức mới có thể mở ra được. Hơn nữa thời gian mở ra chỉ có 3 ngày. Cốc chủ của hồ lô cốc bế quan mười mấy năm rồi, dựa vào hồ lô cốc chúng tôi không thể một mình mở cửa, cho nên mỗi một lần chúng tôi đều phải liên kết mấy môn phái còn lại để hợp lực mở nó. Trước đây trừ tôi và anh Phong đến mở nó thì còn có Uông Lãnh Thiền của Uông Gia và Biên Tây Hải của Điểm Thương. Chỉ là lần này hai người bọn họ không có tham gia trong đại hội thi đấu, để giải quyết nó thì đã phải mời thêm cậu và Tăng Chấn Hiệp đến. Diệp Mặc gật đầu, độ tin tưởng của lời nói này của hạng danh vương rõ ràng là có cao hơn một chút, nhưng Diệp Mặc vẫn luôn cảm giác được hạng danh vương này điều Phong Vũ đi là có chút âm mưu, nhưng cho dù có âm mưu gì thì mình chỉ cần cẩn thận hành sự một chút là được. Diệp Mặc nghĩ tới sự hăng hái khi giết Điểm Thương, trong lòng lại dâng lên một thái độ kiêu ngạo. Hổ lô sơn cốc thì đã sao, cho dù là đệ nhất của ngoại ẩn môn muốn làm chuyện bất lợi với hắn thì hắn cũng sẽ làm lại như thế mà không sợ hãi. Hạng danh vương quay đầu lại nói với Nghiêm Khải, Nghiêm Khải, cậu đưa Diệp Mặc vào linh đàm trước, tôi đi tiếp ứng cho anh Phong. Nói xong hắn lại lên máy bay, rất nhanh đã bay vút lên trên không. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Nghiêm Khải giơ tay ra với Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười, Diệp môn chủ mời đi theo tôi. Nói xong đi trước dọc theo cầu thang thông xuống đáy cốc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng cũng đi theo không chút do dự. Thấy Diệp Mặc theo kịp mình, nụ cười của Nghiêm Khải càng tươi. Anh ta dường như vì giết thời gian hoặc là sợ Diệp Mặc thấy chán, vừa đi vừa giới thiệu. Mai Nội Tuyết Sơn còn được gọi là Tuyết Sơn Vương Tử, nằm ở đoạn giữa của Hoành Đoạn, cắt ngang Nộ Giang và Lan Dương Giang. Bình quân độ cao so với mặt nước biển nó ở khoảng cỡ 6.500 mét, có 13 đỉnh núi được xưng là Vương Tử Thập Tam Phong. Độ cao so với mặt biển của ngọn núi cao nhất Berger Cuba là 7.740 mét, đây là đỉnh cao nhất của Vân Trung. Từ rất lâu trước đây đã có một số khách nước ngoài gọi đỉnh Berger Cuba này là ngọn núi đẹp nhất thế giới. Thế Diệp Mặc dường như nghe lời mình nói, Nghiêm Khải vẫn là nét mặt tươi cười như thế mà nói tiếp. Hồ Lô Cốc chúng tôi nằm ở sâu của Mai Nội Tuyết Sơn, vì hình thức bên ngoài nó giống như một cái hồ lô lộn ngược, thế nên mới đặt tên là Hồ Lô Sơn Cốc. Diệp Mặc không có tỏ rõ ý kiến, hắn không có chút hứng thú nào với những thứ này. Không thể phủ nhận Mai Nội Tuyết Sơn này thực sự là rất đẹp, nhưng bây giờ cái mà hắn quan tâm không phải cảnh sắc ở đây, mà là linh đàm, là linh thạch kìa. Chỉ là Nghiêm Khải lại không nghĩ tới Diệp Mặc có muốn nghe hắn hay không, hắn cứ về lải nhải không ngừng như một oán phụ. Sau tầm nửa tiếng, hai người đi qua một đoạn đường rất nhiều gian nan, lúc này mới đến bên cạnh một cái dây cáp không nhìn thấy điểm cuối. Thần thức của Diệp Mặc quét đi, cái dây cáp này dài ít nhất cũng phải trên 500 mét, thần thức của hắn căn bản không nhìn thấy điểm cuối ở đầu bên kia. Thần thức của Diệp Mặc quét đi, ánh mắt thì càng bị xương trắng che mờ, chỉ có thể nhìn thấy được chỗ trong khoảng tầm 10 mét thôi. Hồ Lô Cốc có thể kéo một sợi dây cáp mấy trăm mét như thế này được thì đúng là không đơn giản. Khó trách có thể để xưng là đệ nhất của ngoại ẩn. Nghiêm Khải quay đầu lại cười với Diệp Mặc, sau khi qua đoạn dây cáp này thì cũng sắp tới nơi rồi. Nói xong ta nhảy lên, bóng người rất nhanh rơi vào trong đám sương mù trắng trên dây cáp. Diệp Mặc cười lạnh, bất kể Hồ Lô Cốc có ra chiêu bài gì hắn đều tiếp hết. Lúc này hắn đã chắc chắn hạng danh vương đưa hắn đến đây không phải là vì linh đàm, mà là vì muốn tính kế hãm hại hắn, muốn ngấm ngầm chơi mưu kế gì đó sao? Vậy thì cứ tới đi. Diệp Mặc hoàn toàn không sợ, chỉ cần linh đàm này ở Hồ Lô Cốc, vậy thì mau nôn ra. Nếu như linh đàm không có ở đây, thì Hồ Lô Cốc tìm hắn đến, vậy thì xin lỗi, hắn buộc phải đòi lại mọi tổn thất. Tốc độ của Nghiêm Khải rất nhanh, chỉ giây lát đã vượt qua gần 700 thước dây cáp. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra theo bản năng quay đầu nhìn đằng sau, mới phát hiện Diệp Mặc đang đứng trên mặt đất, nhìn anh ta từ lâu, nhếch miệng cười nhạt một cái. Trong lòng Nghiêm Khải hơi hồi hộp một chút, anh ta không biết Diệp Mặc đứng đằng sau anh ta từ lúc nào, dù sao thì anh ta cũng coi như một cao thủ địa cấp trung kỳ. Nghĩ tới Diệp Mặc có thể đứng ngay sau lưng anh ta không một tiếng động, anh ta không khỏi rùng mình. Vừa nãy nếu như Diệp Mặc muốn giết anh ta thì bây giờ anh ta đã là một cỗ thi thể rồi. Nghĩ thế Nghiêm Khải cười với Diệp Mặc một cách cẩn thận, sau đó nói, dọc theo con đường nhỏ phía trước hơn 10 phút nữa mới đến Hồ Lô Cốc. Vẻ mặt Diệp Mặc thản nhiên hỏi, cậu chỉ cần dẫn đường là được, những cái còn lại cậu quản làm gì? Vâng, Diệp môn chủ, mời theo tôi. Nghiêm Khải không dám gọi thẳng Diệp Mặc, cho dù không biết Diệp Mặc là môn chủ của phái nào, nhưng chỉ có thể gọi một tiếng Diệp môn chủ. Theo con đường nhỏ Nghiêm Khải rẽ vào, sau khi mấy vòng, trước mắt lại mở rộng sáng tỏ. Càng rộng lớn hơn, Diệp Mặc không khỏi thầm than sự thần kỳ của tạo hóa, không ngờ chỗ này lại có địa thế rộng lớn như vậy. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thán tới những môn phái ẩn môn này thực sự là biết tìm. Bất kể hắn ta phát hiện điểm thương môn hay tĩnh nhất môn đều là những bí mật đến không thể bí mật hơn. Hồ Lô Cốc này nếu như không phải có Nghiêm Khải dẫn đường thì nó không chừng, hắn có tìm nửa tháng cũng chưa chắc tìm được tới đây. Càng làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên hơn nữa chính là địa thế nơi này giống hệt một cái hồ lô. Vừa đi vào thì nhỏ nhưng sau đó lớn dần, sau đó lại qua một đoạn đường hơi hẹp một chút. Qua đoạn đường hẹp đó thì trước mặt lại là một nơi vô cùng rộng lớn, mơ hồ nhìn thấy một số kiến trúc xuất hiện, thậm chí ven đường cũng là cây cối xanh chứ không còn cảnh tuyết sơn tùm nữa. Ở tuyết sơn có một chỗ thần kỳ như thế này đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Sau khi tiến vào trong, Diệp Mặc rõ ràng cảm thấy nhiệt độ tăng lên. Hắn bỗng nghĩ đến nếu có một ngày hắn chán việc sống ở thành thị có thể đến đây ở cũng không tệ, hoặc là nói mùa hè nóng bức đến nơi này nghỉ mát thì quá tuyệt vời. Chỉ là bây giờ ở đây không phải chỗ của hắn, huống hồ còn có một điểm hắn không thích chính là nơi này nằm ngoài thung lũng, không có hiệu ứng rộng rãi của thị giác. Từ điểm này mà nói Hồ Lô Cốc còn không bằng điểm thương môn, tuy điểm thương môn thì hiệu quả ẩn náu kém hơn một chút nhưng cảm giác đứng ở cửa, ngắm núi ngắm mây khiến Diệp Mặc lại thích hơn. Diệp Mặc theo Nghiêm Khải đến một con đường lát đá tảng, con đường này kéo dài tới tận cửa lớn của kiến trúc hình cung điện. Phía trước kiến trúc cung điện này còn có một cái quảng trường nhỏ. Vừa đến đế cửa kiến trúc này, sắc mặt Diệp Mặc đã trầm xuống. Tầm hơn 30 người luyện võ đi ra từ bốn phương tám hướng, hắn thấy hạng danh vương đã về đây trước rồi, chẳng lẽ chỉ dựa vào bọn họ mà muốn giết mình hay sao? Ông lão khuôn mặt già nua đang đi ra một cách chậm rãi từ cửa chính, sau đó đứng trên cửa quảng trường của đại điện mà nhìn Diệp Mặc, dùng giọng nói càng già nua hơn, thản nhiên nói với hắn, cậu chính là Diệp Mặc, người đã giết mấy đệ tử của Hồ Lô Cốc ta sao? Ok, như vậy thì chúng ta đã có thể đoán ra được đây chính là tên cốc chủ bế quan mười mấy năm nhưng đã bị hạng danh vương gọi dậy. Chắc chắn là người này sẽ là chủ lực trong cái chậm chém giết Diệp Mặc lần này. Nhưng mà chúng ta hãy để nó ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà cái đã. Bye bye.